Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mã Đông rối bời, nắm chặt tóc, dường như đang vật lộn với chính mình để tìm ra câu trả lời. Ta đã lớn như vậy, chưa từng có nữ nhân nào dám nhục nhã ta như nàng, ta hận nàng không xả. Nhưng không hiểu sao, ta lại muốn nàng, nàng càng xem thương ta càng nghĩ đến nàng, muốn đưa nàng về tay, lại còn tìm đủ mọi cách để nhục nhã nàng. Nhưng có những lúc, ta lại cảm thấy mình không hận nàng như vậy, giống như ta vẫn chưa thể từ bỏ nàng. Lời nói của Mã Đông khiến không khí trở nên căng thẳng. Tần Cương không thể kiềm chế được nữa, cắt lời ngươi trước đừng nghĩ nhiều như vậy. Nói cho ta nghe, ngươi làm sao biết Lâu Tiết Lỵ? Mã Đông ngượng đầu, vẻ mặt hoang mang. Lâu Tiết Lỵ là ai? Tần Cương nhìn hắn, đôi mắt sắc bén. Ngươi thật sự không biết sao? Nàng xinh đẹp lắm, sao ngươi không thử theo đuổi nàng? Mã Đông bối rối, ngươi đùa sao? Tôi thật sự không biết cô ấy. Tần Cương tiếp tục, vậy ngươi có biết Lily không? Mã Đông nghĩ một chút rồi mới nhớ ra, Lily ngươi nói chính là Amazing Girl trong nhóm ca sĩ đó à? Đúng rồi, chính là cô ấy. À, tôi không quen, chỉ là đã gặp qua mặt thôi. Cô ấy trông lạnh lùng lắm. Tần Cương hỏi lại, vậy có nghĩa là ngươi biết về cô ấy? Mã Đông lúng túng, tôi không hiểu ý ngươi. Vừa rồi, không phải chúng ta đang nói về đồng mịch sao? Sao lại nói tới Lily? Tần Cương quay sang La Viêm Lần, ngươi thấy thế nào? Người nghĩ hắn thật sự không biết hay đang giả ngu? La Viêm Lần bình tĩnh trả lời, hắn phản ứng quá tự nhiên, gần như không có dấu hiệu che giấu. Mã Đông vội vàng xen vào, tôi làm gì phải che giấu? Tôi nói đều là sự thật thôi mà. Tần Cương lại nói, nhưng cũng có một khả năng, có thể hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó với việc bị thẩm vấn. Hắn có thể đã đoán trước những câu hỏi sẽ được cảnh sát đưa ra, rồi chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nhưng, nếu cứ lặp đi lặp lại như vậy, có thể sẽ lộ sơ hở. Mã Đông nhanh chóng phản bác, tôi không hề chuẩn bị gì cả. Các ngươi hỏi gì, tôi trả lời đó, cái này có gì đâu. Tôi vốn không biết Lily. Tần Cương tiếp tục, nhưng chắc chắn ngươi biết Lily đã chết. Dù ngươi không đọc báo hay xem TV, ít nhất cũng phải nhận được thông tin từ đồng giao. Nhưng ngươi vừa rồi lại tỏ ra quá tự nhiên, như thể không hề biết chuyện gì xảy ra. Ngươi không thấy mình giả vờ quá rõ ràng sao? Mã Đông sắc mặt có chút hoảng hốt. Cùng lúc đó, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra. Mọi người đều quay lại nhìn, và đúng như họ nghĩ, là Đồng Dao. Nàng bước vào, đôi mắt đầy nước mắt và tức giận, trông như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Hai tay nắm chặt áo Mã Đông, chuẩn bị lao vào. Mã Đông, ngươi vừa mới bị nàng đánh cho một trận thê thảm, lúc này cũng có phần sợ hãi, lắp bắp, ngươi muốn làm gì? Đồng Dao nghiến răng, mặt đầy căm hận, ta muốn bóp chết ngươi. Mọi người trong phòng đều hoảng hốt, Tần Cư vội vàng can ngăn. À, đừng làm loạn, đây là cục công an, chính là ngươi giết tỉ tỉ của ta, ngươi cũng giết Lily, đều là ngươi làm, đều là ngươi, Đồng Dao hét lên, giọng đầy căm phẫn. Mày dựa vào cái gì mà nói là tao? Mã Đông dãy rủa, tay còn bị còng, cố gắng đẩy Đồng Dao ra. Tuy nhiên, sức mạnh của cô gái điên này quá mạnh, không những không bị đẩy ra mà còn lập tức siết chặt cổ hắn. Đồng Dao nghiến răng, hung dữ nói, ta vừa ở ngoài cửa đã nghe hết tất cả. Đến giờ mà mày còn muốn biện minh sao? Hôm nay tao mới chính thức nhận ra mày, mày chỉ là một thằng biến thái bẩn thỉu. Nghĩ lại tao thấy thật buồn nôn. Mã Đồng vẫn dãy giụa, cổ bị siết chặt, khiến hắn phát ra những âm thanh yếu ớt. Mày đừng có nói bậy, cứu tao, nên cứu. Có vẻ như Đồng Dao không chỉ xả giận mà thực sự muốn bóp chết Mã Đông. Nếu cô thực sự làm vậy thì sẽ không hay. Tần Cương vội vàng lao ra ngoài cửa hô lớn, mau tới giúp. Anh chạy vòng qua bàn, cố gắng kéo tay Đồng Dao ra. Ba người lập tức lộn xộn, quay cuồng trong căn phòng. Chỉ trong chốc lát, vài nhân viên cảnh sát đã gia nhập vào chiến đoàn này. Tuy nhiên, Đồng Dao vẫn không chịu buông tay. Bất chấp mọi nỗ lực của Mã Đông, nàng cứ bám giết như hình với bóng. Mặc cho Mã Đông tránh thế nào, nàng vẫn không buông thà, kéo theo những cảnh sát cùng đi vòng quanh trong căn phòng chật hẹp, khiến Mã Đông thở không ra hơi và liên tục rên rỉ. La Viêm Lần không có ý định can thiệp vào lúc này, hắn im lặng quan sát. Trong lòng thầm đoán liệu Mã Đông có thể bị ngạt chết vì áp lực này không. Cuối cùng, khi Đồng Dao gần kiệt sức, một cảnh sát già đã kéo nàng ra ngoài, nhưng nàng vẫn cố cào thêm vài cái vào người Mã Đông. Chỉ khi Mã Đông ngã lộn nhào, Tần Cư mới kịp thời kéo hắn ra ngoài cửa. La Viêm Lân, vì sự hỗn loạn của Đồng Dao, không thể tiếp tục cuộc thẩm vấn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn đành phải đặt một bình nước lọc chưa mở ra trước mặt Đồng Dao, tay run rẩy, tóc tai bù xù, khát nước rồi. Tiểu thư, không khát. Đồng Dao lau mồ hôi trên mặt. Vẫn chưa hết giận, không chơi chết hắn, ta còn chưa xong đâu. La Viêm Lân chỉ cười, không nói gì. Tục ngữ có câu, lưu manh không đấu thế lực, hảo hán không gây bát phụ. Nhưng hắn không ngờ rằng, cảnh sát trung niên đứng bên ngoài lại quay đầu lại, nhìn hắn rồi thốt ra, người đang phí công sức, xem ra trong tỉnh, chuyên gia cũng chỉ đến bước này thôi. La Viêm Luân giật mình, người nói gì, các người đều bị chướng nhãn pháp mê hoặc rồi. Cảnh sát trung niên nói, vẻ mặt có chút cô đơn. La Viêm Luân cảm thấy mơ hồ, hắn nhận ra người này nhưng không thể nhớ ra là ai. Lời này của ngươi là có ý gì, có thể giải thích rõ hơn không, hắn hỏi. Ai ngờ cảnh sát trung niên chỉ lắc đầu, giọng điệu có phần thờ ơ. Ngươi tự hỏi Tần Cương đi, hắn biết rõ hơn ta. La Viêm Luân còn định hỏi thêm, nhưng giữa lúc ồn ào, cảnh sát trung niên đã lướt qua đám người, không quay đầu lại mà rời khỏi phòng thẩm vấn. La Viêm Luân đứng đấy không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Từ khi bắt tay vào vụ án này, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy rối rắm và không thể tìm ra lời giải thích hợp lý. Cảnh sát trung niên ấy nói hắn đang phí công sức, nhưng sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ hắn đã đi sai hướng trong suy luận, hay là chứng nhãn pháp có nghĩa là hắn bị hung thủ lừa dối? Hắn vẫn không thể tìm ra lỗ hổng trong suy luận của mình. Điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là câu nói cuối của cảnh sát trung niên, hỏi Tần Cương, hắn biết rõ hơn ta. Nhưng điều này lại càng khó hiểu hơn, vì theo La Viêm Luân, Tần Cương luôn là người nóng lòng muốn phá án. Nếu hắn biết rõ sự thật, tại sao không tự mình bắt hung thủ, mà lại phải nhờ Fox Hunter giúp đỡ? Trừ khi Tần Cương có điều gì đó không thể nói ra, một nỗi khổ tâm muốn giấu giếm. Nhưng hắn chưa bao giờ chia sẻ điều đó với La Viêm Luân. La Viêm Luân cảm thấy thái dương của mình tự dưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn đang lo lắng suy nghĩ, nhưng lại không chú ý đến Tần Cương đã quay lại từ lúc nào. Ai sao vậy? Cử chỉ có vẻ như điên rồi. Ha ha, Tần Cương vung tay trước mặt La Viêm Luân. Hiện tại, giữa họ đã khá quen thuộc, nên cử chỉ cũng trở nên thoải mái hơn. La Viêm Luân vô thức lùi lại một bước, có vẻ như đang có chút đề phòng. Tần Cương nhìn hắn, hơi nghi ngờ, nghĩ gì vậy? Sao lại thẫn thờ như vậy? À, không có gì. La Viêm Luân nhận ra mình vừa lỡ mất thái độ, cố giả vờ bình tĩnh rồi hỏi, Mã Đông đâu? Sao rồi, thế nào nữa? Dọa đến mức suýt tè ra quần rồi. Tần Cương khinh miệt nói, thực sự lúc trước tôi còn tưởng lầm. Người nói xem, một người như hắn, nhát như chuột, làm sao có thể có đủ can đảm để giết người? Tôi còn hoài nghi liệu hắn có đủ khả năng để chế phục Đông Mịch nữa. Ừ, nói cũng đúng, nhưng cái châm cài kia chắc chắn là của hắn, liên quan đến hắn không thể chối cãi. Hắn và Đông Mịch có mối quan hệ phức tạp, lại quen biết Lâu Tiết Lỵ, thêm vào những điều kiện khác, hiện tại có thể nói hắn là người có mối quan hệ gần nhất với hung thủ. Tần Cương gật đầu, có chút khen ngợi, người nói có lý, ta cũng nghĩ vậy. Có thể là Mã Đông đã cố ý ngụy trang bản thân, thể hiện ra vẻ nhát gan yếu đuối chỉ để đánh lừa chúng ta. Ngụy trang. La Viêm Luân không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Tần Cương. Một cảm giác lạ lẫm bất chợt dâng lên trong lòng hắn. Tại sao trước đây hắn chưa từng nghi ngờ người này? Đối với Tần Cương, La Viêm Luân vốn không có ấn tượng tốt ban đầu, nhưng ngoài việc hoài nghi năng lực điều tra của Tần Cương, hắn chưa từng nghi ngờ gì khác về hắn. Nếu như Tần Cương thật sự là một người nói dối, thì lời nói dối của hắn đã hoàn toàn qua mắt được một chuyên gia phát hiện nói dối như La Viêm Luân. Hắn không phải kiểu người dễ bị lừa như Mã Đông, một người đơn giản và nông cạn, một kẻ thực sự là bậc thầy nói dối, không phải chỉ giỏi trong việc bện lời nói dối, mà là làm sao để ngươi không chú ý đến những điều hắn nói. Nhưng ngay giữa những chi tiết nhỏ nhặt, La Viêm Luân đã vô thức tiếp nhận được thông tin từ Tần Cương. Điều này không thể nghi ngờ chính là cái mà Tần Cương muốn. Trong đầu La Viêm Luân lại hiện lên hình ảnh hiện trường vụ án của Lâu Tiết Lỵ, nơi đầy rẫy các ám chỉ và mánh khóe. Đó là một thủ đoạn gây án thay đổi dần dần, giấu mặt chân tướng dưới lớp vỏ bên ngoài, với đáp án luôn đối lập với những gì mắt thấy. Nơi bên cạnh thi thể Lâu Tiết Lỵ, những chiếc chén và chiếc kim hoa châm ẩn chứa ám chỉ đến Đồng Mịch và tình nhân dưới mặt đất của nàng. Nhưng ai có thể chắc chắn rằng những ám chỉ này không mang một hàm ý khác? Sau ba lớp phủ lên chân tướng, sự thật cuối cùng là gì? La Viêm Luân cảm thấy càng lúc càng khó nhìn thấu Tần Cương. Người này giống như một màn sương mù dày đặc, bạn nghĩ rằng có thể nhìn ra được tất cả, nhưng thực tế đó chỉ là ảo giác. Dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, La Viêm Luân vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nét mặt vẫn là sự điềm tĩnh quen thuộc, thậm chí còn nở một nụ cười thân thiện. Một chuyên gia phát hiện nói dối thực sự cũng chính là một bậc thầy trong việc nói dối. Ngươi định làm gì tiếp theo? Tần Cương hỏi. La Viêm Luân không trả lời trực tiếp, hắn chỉ lại nhạt nói, chưa thả Mã Đông, xem có thể tìm ra thêm đầu mối gì. Còn một số việc tôi cần làm, tôi đi trước. Tần Cương không hỏi La Viêm Luân muốn làm gì. Nếu như hắn biết La Viêm Luân đang nghi ngờ về mình, không biết sẽ có phản ứng thế nào. La Viêm Luân rời khỏi phòng thẩm vấn, một mình xuống lầu, bước vào phòng pháp y. Mới bước vào cửa, La Viêm Luân đã nghe thấy tiếng cãi vã hầm kỹ giữa Cố Phán Phán và Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói chuyện sắc sảo, còn Cố Phán Phán thì nhanh miệng, hai người đấu khẩu ngang sức ngang tài. La Viêm Luân vốn thích yên tĩnh, không ưa ồn ào, nên không khỏi nhíu mày, định quay đi, tuy nhiên Cố Phán Phán mắt tinh, vừa nhìn thấy, hắn liền lập tức mỉm cười vẫy tay gọi, là lão sư, nghe nói ngài đã bắt được hung thủ, thẩm vấn thế nào rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức chỉnh lại, không phải hung thủ, chỉ là người bị tình nghi, mà nói thật, cũng không phải là hắn bắt được, mà là Lục. Cố Phán Phán cắt ngang, cái đó có gì khác nhau đâu, còn chẳng phải là lão sư tìm ra manh mối trước sao? Đêm qua tôi cùng là lão sư ở chung, tận mắt thấy ngài suy luận phá án như thế nào, đúng là danh bất hư truyền. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe Cố Phán Phán khen ngợi La Viêm Lân thì trong lòng cảm thấy không vui, liền phản bác, này này vỗ mông ngựa cũng đừng vỗ quá lố vậy chứ. Cố Phán Phán vẫn cười tươi, không thèm để ý đến Mộ Dung Vũ Xuyên, tiếp tục, tôi nói đều là lời thật lòng đấy, ngày hôm qua ngài không có mặt, chắc chắn không thể tưởng tượng nổi, là lão sư dùng một bức tranh, áp dụng phương pháp tiến dần chủ nghĩa, suy luận ra những điểm mờ ám trong vụ án, chắc ngài cũng không để ý. Nhưng vết máu tại hiện trường vụ lâu tiết lị, từ một góc độ nhìn nào đó, nó lại giống như một cái người, vẫn là cái con lửa. Đó, ta biết những thứ này làm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi nhau mắt, nhìn biểu muội của mình. Trước đây ta không phát hiện, người lại là cái ăn cây táo rào cây sung, không phân biệt rõ phải trái. Ui, người sao lại nói như vậy với ta? Hừ hừ hổ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn La Viêm Lân bằng ánh mắt đầy ý xấu, đều nói vương càng già càng cay, hiện giờ xem ra quả đúng là không sai, chỉ với tài năng của ta vượt qua mọi trở ngại, không dính líu vào vụ án, không ngờ người lại dùng bức tranh để phá án, thật không ngờ. Ngươi không chỉ ra vẻ đạo mạo mà còn rất có thủ đoạn. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trừng to, hùng hằng chất vấn, còn không mau mau đưa ra, ngươi đêm qua mang em gái ta đi đâu? La Viêm Lân lười biến đáp, Cô Phán Phán không có nói sai. Mộ Dung Vũ Xuyên chưa kịp nghe hết, một người tên Cao Nhì từ ghế đứng phát dậy, tốt lắm, ngươi quả nhiên thừa nhận. Tối qua ngươi cùng em gái ta ở cùng một chỗ, ngươi nói bậy gì vậy? Tối qua ta đi đến hiện trường vụ án của Lâu Tiết Lị, trùng hợp em gái ngươi cũng đến, thế là em gái ngươi ở lại làm trợ thủ cho ta. Thực ra, nếu có thể phát hiện manh mối, em gái ngươi cũng có phần đó. Ngươi còn dám mắng ta, đi. La Viêm Lần vỗ mạnh lên bàn, ta không rảnh với ngươi nhiều lời, này nhá. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nhảy đến phía sau, bày ra tư thế phòng ngự. Người giỏi lắm hả? Nếu như ta bị ngươi lột mặt nạ giả nhân giả nghĩa thì sao? Đừng nghĩ tới chuyện giết người diệt khẩu. La Viêm Lân sát mặt âm trầm xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên, ta tới là để nói về vụ án. Nếu ngươi thật sự rảnh rỗi, ta không ngại để Lục tiểu đường đến gặp ngươi. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt, giọng điệu lập tức mềm mỏng. Nếu có chuyện gì thì mau nói đi. Rồi quay sang Cố Phán Phán trừng mắt. Tiểu hài tử không có nhãn lực, mau giúp La thúc thúc đem vé tới. Cố Phán Phán tức giận, thẳng mũi nhìn hắn. La Viêm Lân tiếp tục nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, ta đến là muốn hỏi ngươi, tiến triển trong việc kiểm tra thi thể thế nào, có phát hiện gì mới không? Ta đã báo cáo kết quả và phân tích trong cuộc họp hôm qua rồi, ngươi nên cảm ơn ta, chứ không phải cứ suốt ngày làm mấy chuyện lôi thôi này. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa cười, ta không chỉ muốn những thứ này, ngươi chỉ mới xác nhận hung thủ thông qua cách buộc chặt đồng mịch và Lâu Tiết Lị, điều này ta đã biết rồi, nhưng ngươi không có chứng cứ, mà ta đã cung cấp cho ngươi chứng cứ. Thế đã chưa đủ sao? Đương nhiên không đủ. Hung thủ đã bỏ ra nhiều công sức như vậy để treo hai nạn nhân lên, ta cảm thấy manh mối không thể chỉ dừng lại ở những gì ngươi tìm thấy. Ê, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi hoài nghi năng lực của ta sao? Nếu vậy, để bọn họ tư pháp y đến làm. Dù sao người cũng nhiều mà. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, có chút không vui. La Viêm Lần lại lùng đáp, nếu Trương Lỗi và bọn họ có thể tìm ra nhiều manh mối hơn, ta chắc chắn sẽ dùng họ. Nhưng nếu ngươi cho rằng mình năng lực siêu quần, vậy thì tự mình làm cho tốt. Hiện giờ ta chỉ cần ngươi xác nhận một việc thôi. Một việc gì? Ngươi thật sự không phát hiện ra manh mối nào khác sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trưng hửng đáp, cái này thì trách ai được. Hung thủ đã dùng 84 loại dịch độc để rửa sạch cơ thể nạn nhân, cả trong lẫn ngoài đều bị rửa sạch hoàn toàn. So với ca ca ngươi năm đó làm còn triệt để hơn. Ngươi bảo ta làm sao tìm được dấu vết? Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ nhắc đến La Viêm Lân và ca ca của hắn, khiến sắc mặt La Viêm Lân thay đổi trong tích tắc. Hắn giận dữ nói, người nói bậy bạ gì vậy? Cố Phán Phán liền đá một cú vào Mộ Dung Vũ Xuyên, ra hiệu cho hắn im miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng cười hát hả, hòa tay, ta không có ý gì đâu. Lão là, ngươi cứ làm như không nghe thấy gì đi. La Viêm Lân không trả lời Mộ Dung Vũ Xuyên mà chỉ hỏi, dù cho không tìm được manh mối, chẳng lẽ không có điểm nào đáng ngờ sao? Hai bộ thi thể, một thân vết thương, trong đó không có chỗ nào khiến ngươi cảm thấy hoài nghi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nghiêm túc, hắn nhìn La Viêm Lân một lúc lâu, rồi mới hỏi, làm sao người lại biết ta có chỗ hoài nghi? Người thực sự biết độc tâm thuật, hay là yêu pháp gì đó? La Viêm Lân mỉm cười, vậy ngươi trả lời trước đi. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, rồi gãi đầu, vẻ mặt khó xử, Vậy thì nói đi, trước đó tôi đã mắc phải một sai lầm nhỏ. La Viêm Lân ngạc nhiên, sai lầm gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, khi tôi kiểm tra thi thể của Đồng Mịch, tôi đã không để ý đến vết bẩn của dịch trừ độc trên người nàng. Không phải đã nói là dịch trừ độc 84 sao? Xem xong, La Viêm Lân hỏi, đúng, là dịch trừ độc 84, nhưng đó chỉ là loại chung. Tôi đã mang dịch trừ độc từ thi thể Đồng Mịch so sánh với dịch trừ độc thu thập tại hiện trường vụ án. Kết quả phát hiện, mặc dù chúng đều là dịch trừ độc 84, nhưng nồng độ hoàn toàn khác nhau. Dịch trừ độc thu thập tại hiện trường là loại nồng độ cao, 3%, tiêu chuẩn công nghiệp. Còn dịch trừ độc trên người Đồng Mịch thì pha loãng, là loại gia dụng. Gia dụng, La Viêm Lân thắc mắc. Vậy thì người nghĩ thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Ít nhất tôi nghĩ rằng Tần Cương có thể đã loại bỏ thợ sửa chữa trong tòa nhà đó. Nếu họ là thủ phạm, họ không thể mua một loại dịch trừ độc khác, mà sẽ dùng loại sẵn có. Hơn nữa, điều này cũng cho thấy hung thủ không quá chú ý đến việc phát hiện ra dịch trừ độc. Nếu không, hắn cũng không cần chuẩn bị thêm loại khác. La Viêm Lân gật đầu, nói như vậy. Hung thủ rất có thể là nhân viên bên ngoài, đã giết Đồng Mịch ở một nơi khác, có thể là trong nhà hoặc nhà để xe, rồi đem thi thể vứt vào trong tòa nhà đó. Đúng, đó là giả thuyết hợp lý. Tiếc là tôi phát hiện quá muộn. La Viêm Lân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói, nhưng sao ngươi lại đột nhiên nghĩ đến việc kiểm tra dịch trừ độc? Hẳn là ngươi đã phát hiện điểm nghi vấn từ đâu đó phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên cười, ngươi quả nhiên là lão quái, đi theo tôi. Hắn dẫn La Viêm Lân ra phía ngoài và đi đến phòng giải phẫu. La Viêm Lân theo sau, Cố Phán Phán tò mò và có chút lo lắng lén lút theo sau La Viêm Lân. Vừa bước vào, Cố Phán Phán không chịu được, thốt lên, thật là lạnh quá đi. Mộ Dung Vũ Xuyên mở cửa tủ lạnh, lấy ra một thi thể rồi dùng cáng cứu thương đẩy lên bàn giải phẫu bên cạnh. Cố Phán Phán nhìn vào mặt thi thể, ngay lập tức nhận ra, đây không phải Đồng Mịch sao? Cát nhìn chết rồi mà khiếp người quá. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại bảo Cố Phán Phán, tắt đèn đi. Khi đèn được tắt, căn phòng giải phẫu bỗng nhiên trở nên tối om, không gian trở nên đầy u ám, những khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn và nham hiểm, như thể là bóng ma. Cố Phán Phán cảm thấy hơi lạnh lướt qua sống lưng. Cô nhắm mắt lại, liếc nhìn mặt Đồng Mịch, rồi ngỡ vào quay đi. Mộ Dung Vũ Xuyên mở chiếc đèn tử ngoại, chiếu sáng lên thi thể gần đó vào, rồi mới quay sang La Viêm Lân nói, hôm qua trong buổi học, khi tôi tiến hành phúc tra thi thể của Đồng Mịch, tôi phát hiện một số dấu vết rất khó giải thích. Dấu vết gì? La Viêm Lân cúi đầu nhìn ánh sáng huỳnh quang chiếu lên thi thể. Trương Lỗi kiểm tra thi thể, báo cáo không nói rõ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên kéo đèn tử ngoại di chuyển trên thi thể, vừa chỉ vào những vết tích rõ ràng nói, đây là dấu vết của dây thừng, rõ ràng có thể nhìn thấy, ngay cả khi không dùng đèn tử ngoại, dưới ánh sáng bình thường cũng có thể phát hiện. Trương Lỗi trong báo cáo đã ghi rất chi tiết về các vết tích này, tuy nhiên, còn có một điểm mơ hồ đáng ngờ mà hắn lại bỏ qua, có thể là vì hắn không chú ý đến. Chính là chỗ này, La Viêm Lân nhìn theo ngón tay Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ, đó là khu vực từ rốn xuống bụng dưới, ngoài một vết dây thừng, rõ ràng ở eo, những chỗ khác không có gì khả nghi, không thấy à? Mộ Dung Vũ Xuyên lại di chuyển đèn tử ngoại lại gần, bây giờ nhìn kỹ, giờ hồ cam nhau, sẽ thấy những vết tích màu đen mà mắt thường khó nhận ra. La Viêm Lân lúc này mới hiểu Mộ Dung Vũ Xuyên muốn ám chỉ điều gì, ý người là những dấu vết này, không chỉ là cái này, mà là những dấu vết khác nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa đèn tử ngoại từ mặt thi thể xuống đến phần chân, khi ánh sáng chiếu vào, La Viêm Lân thấy những vết tích mờ ảo, không đều, lan rộng khắp cơ thể thi thể, hắn hỏi những dấu vết này là sao có được. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, thông thường, khi có một lực tác động lớn hoặc bị đánh trực tiếp lên da, rất dễ gây ra vết thương ngoài da, nhất là khi nạn nhân dãy rủa kịch liệt. Mắt thường dễ dàng nhận thấy, tuy nhiên, nếu là những tổn thương nhỏ, hoặc khi lực tác động không quá mạnh, từ da có thể không thấy vết thương, mà chỉ có thể phát hiện dưới da, hoặc thậm chí ở mô liên kết, chỉ khi dùng tia tử ngoại, ánh sáng xuyên qua da, chúng ta mới có thể nhìn thấy những vết tích này. La Viêm Lân, theo kinh nghiệm của người, khi nạn nhân bị tấn công và phản kháng, liệu có dễ dàng để lại những tổn thương dưới da như thế này không? Rất có thể, trong các vụ bạo lực, điều này rất thường xảy ra. La Viêm Lân như muốn nói gì đó, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên không cho hắn cơ hội. Tôi biết ngươi muốn nói gì, ngươi muốn nói rằng hung thủ bắt Đồng Mịch có thể đã đánh đập nàng, cho nên những vết thương này chẳng có gì lạ. Trương Lỗi trong báo cáo thi thể cũng viết như vậy. Vậy ngươi hoài nghi gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời ngay, hắn nâng đèn tia tử ngoại lên cao để ánh sáng chiếu vào, khiến phần lớn cơ thể của Đồng Mịch hiện ra trong ánh sáng huỳnh quang. Bây giờ ngươi nhìn lại vết thương trên người nàng, cảm giác thế nào ta cũng phải cho ngươi biết. Ngay sau lưng nàng cũng có những vết thương kiểu như vậy, vì Mộ Dung Vũ Xuyên đã chỉ ra trước. La Viêm Lân đã nhận ra những vết thương dài rác, những bóng tối mờ mịt cũng là dấu vết của vết thương. Nhìn một lát, lông mày hắn dần dần nhíu lại. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục trình bày nghi ngờ của mình. Nếu những vết tích này đều là vết thương mà đồng mịch để lại khi dãy rùa, thì phạm vi phân bố của chúng quá rộng. Hơn nữa, có những vết thương ở những vị trí rất kỳ lạ, thậm chí ngay cả đùi và dưới nách cũng có. Ta thực sự không thể tưởng tượng được nàng đã phải chịu đựng bạo lực như thế nào từ hung thủ. Chẳng lẽ bị đối phương đánh từ đầu đến chân? Cố Phán Phán xen vào. Có lẽ hung phạm đã cưỡng bạo nàng, để lại vết thương. Mộ Dung Vũ Xuyên trần lưỡi, tiểu hài tử. Người hiểu cái gì? Người biết cưỡng bạo để lại vết thương kiểu gì không mà xen vào? Cố Phán Phán cãi lại. Ta biết cưỡng bạo là gì rồi. La Viêm Lân không nghe hai huynh muội tranh cãi. Hắn chỉ tập trung suy nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục bổ sung. Hơn nữa, thi thể của đồng mịch ngoài những dấu vết của dây thừng treo ra, cơ bản không có vết thương gì khác. Nếu nàng thật sự bị bạo lực tấn công, sao chỉ có vết thương nội tại mà không có thương tích bên ngoài? Ta không tin rằng có chuyện trùng hợp như vậy trong thế gian này. Vậy ngươi nghĩ nguyên nhân là gì? La Viêm Lân hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, nếu muốn nói, sao ta lại ngồi đây không nói gì, cũng phải xem rõ vấn đề. Vậy thi thể của Lâu Tiết Lỵ thì sao? Có phát hiện vết thương nào giống đồng mịch không? Không có, đúng là ngược lại. Thi thể của Lâu Tiết Lỵ ngoài những vết dao rõ ràng, những vị trí khác đều sạch sẽ. Điều này cho thấy hung thủ giết nàng có mục đích rõ ràng, nên đã ra tay gọn gàng, không có chút do dự nào. Sao vụ án này có phải thật sự rất kỳ lạ không? La Viêm Lân lại đắm chìm trong suy tư. Mộ Dung Vũ Xuyên vốn định tiếp tục nói về việc kiểm tra thuốc trong cơ thể đồng mịch, nhưng khi thấy La Viêm Lân vẫn im lặng, không chia sẻ suy nghĩ của mình, hắn cảm thấy không hài lòng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn La Viêm Lân một lúc lâu, tựa như đoán ra một chút điều gì, rồi lên tiếng, "Ê, ta nói lão La, vừa rồi ngươi cứ hỏi ta mãi, nhưng giờ ta muốn hỏi ngược lại ngươi một câu, sao ngươi đột nhiên lại tìm ta?" La Viêm Lân lại nhạt đáp, "Có gì lạ đâu, chỉ là tiện đường sang xem một chút." Mộ Dung Vũ Xuyên liền cười khẩy, "Lừa ai đấy, hai ta đừng giả bộ nữa, trò này cũng chẳng qua là trò mèo. Em gái ta đã bảo ngươi phân tích bản án rõ ràng, kẻ tình nghi cũng đã bắt được, vậy ngươi còn đến tìm ta hỏi mọn này làm gì? Chắc chắn là có lý do đằng sau." La Viêm Lân im lặng một hồi, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, "Ta đoán, ngươi có phải phát hiện mình suy luận sai rồi, bắt nhầm người không?" Cố Phán Phán lập tức lên tiếng thay La Viêm Lân, "Không có khả năng đâu, là lão sư kết luận là dựa trên chứng cứ hung thủ để lại tại hiện trường, em đã tận mắt chứng kiến, bây giờ kẻ tình nghi đã bị bắt, không thể nào có sai sót được, phải không?" Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai, rồi im lặng một lúc, cuối cùng La Viêm Lân mở lời, "Thực ra ta thật sự có hoài nghi." Cố Phán Phán vội vàng nói, "Là lão sư, đừng để anh ta lừa dối, hẳn không tốt đâu." "Là lão sư?" Cố Phán Phán ngạc nhiên. La Viêm Lân nhìn về phía cô và từ tốn nói, "Ca của em nói cũng không phải hoàn toàn không có lý. Ta không phải nói suy luận của ta sai. Bản án đột phá ngay tại những ám chỉ mà hung thủ để lại tại hiện trường. Ta đã tìm được ám chỉ của hung thủ và từ đó tiến hành suy luận. Những điều này đều chuẩn xác, chỉ ít đến giờ ta vẫn chưa tìm thấy lỗ hổng nào." "Vậy ngươi?" Cố Phán Phán hỏi. La Viêm Lân tiếp tục, "Ta chỉ là có chút hoài nghi đối với những ám chỉ của hung thủ. Cảm giác của ta là chúng khá chính xác, nhưng ngươi không nói ra chuyện này hôm qua." Cố Phán Phán thắc mắc. La Viêm Lân giải thích, "Ta chỉ vừa mới có sự hoài nghi trong lúc thẩm vấn Mã Đồng. Cái châm cài đó chính xác là hắn tặng cho đồng mịch, và nó bị cố tình đặt gần thi thể Lâu Tiết Lỵ. Những chứng cứ này không sai, nhưng Mã Đồng khi thừa nhận lại có nhiều từ ngữ mập mờ, hắn rõ ràng đang nói dối. Dù vậy, ta lại có một cảm giác hắn không phải là người mà ta đang tìm." Cố Phán Phán ngạc nhiên hỏi, "Vậy là người không cho rằng hắn là hung thủ sao?" La Viêm Lân nghiêm túc nói, "Câu này em chỉ có thể nói ở đây thôi, đừng nói với ai khác." La Viêm Lân khuyên bảo Cố Phán Phán, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về lời nói kỳ lạ của vị trung niên cảnh sát lúc trước, "Người đang phí công vô ích, các người đã bị chướng nhãn pháp mê hoặc." Những lời ấy dù không rõ ràng, nhưng lại càng làm cho La Viêm Lân cảm thấy có điều gì đó mờ ám. Lúc này, ngay cả Tần Cương cũng không thể tin vào những gì mình đang nghĩ, nên ông không vội chia sẻ nghi ngờ với bất kỳ ai, mà trực tiếp tìm đến Mộ Dung Vũ Xuyên. Vào thời điểm quan trọng này, ông vẫn hy vọng có thể dựa vào chứng cứ vật chất để giải thích những hoài nghi của mình. Những hoài nghi mà chính ông cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn, điều đó không chỉ liên quan đến Mã Đông. Mộ Dung Vũ Xuyên đúng là đã có những phát hiện quan trọng, nhưng tiếc là chưa có kết luận. Xem nghiêm sao, thảm pháp vang ông xây nên vì sẵn, xem ra, ông cần phải tăng cường sự chú ý, và có những bước đi thật thận trọng. 15 giờ 46 phút, khi La Viêm Lân tìm đến Tần Cương, ông đang ngồi trong phòng làm việc. Nghe báo cáo từ các nhân viên cảnh sát, ngoài hiện trường về tình hình loại bỏ các nghi phạm, ngoài những nhân viên liên quan trực tiếp đến đồng mịch ở hiện trường vụ án, hiện tại còn có cả Lâu Tiết Lỵ phải được đưa vào diện điều tra, khiến áp lực đối với các nhân viên ngoài hiện trường tăng lên, và tiến độ điều tra vì thế mà chậm lại. La Viêm Lân lặng lẽ bước vào văn phòng, Tần Cư nhìn thấy, mỉm cười gật đầu chào. Chiếc đêm viêm gác sở ngoại nhìn vào máy chồng. La Viêm Lân chọn một chiếc ghế gần cửa, ngồi xuống, không nói gì mà chỉ lắng nghe những người khác trình bày. Sau khi báo cáo kết thúc, Tần Cư lập tức giới thiệu La Viêm Lân cho những nhân viên cảnh sát ngoài hiện trường chưa từng gặp qua ông, bởi vì hiện tại Tần Cương đã dành cho La Viêm Lân sự tôn trọng đặc biệt. Sau đó ông nói rằng là chuyên gia đến đúng lúc, ông luôn có những cái nhìn sâu sắc về vụ án này, nên cơ hội này ông có thể chia sẻ một chút với mọi người, điều này có thể giúp ích trong việc loại bỏ các nghi phạm. La Viêm Lân cắt đứt lời Tần Cương, nói ngay, thật ra tôi đến là để nói chuyện riêng với ông, xin sầu muốn về vườn phong phỏ. Tần Cương chưa kịp nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói, ông đáp, có vậy sao, vậy trước tiên cứ nói vấn đề của ông đi, sau đó tôi sẽ giải thích cho mọi người. La Viêm Lân kiên quyết, không, tôi muốn nói chuyện riêng với Tần trưởng phòng, chỉ nói chuyện với tôi sao? Tần Cương bất ngờ, đúng vậy, La Viêm Lân đáp. Tần Cương thoáng ngạc nhiên, nhưng không phản ứng kịp, hãy hiểu, các nhân viên cảnh sát đều quay đầu nhìn nhau, không hiểu gì. La Viêm Lân im lặng nhìn Tần Cương, trong ánh mắt ẩn chứa một áp lực mạnh mẽ mà không dễ nhận ra. Cuối cùng, Tần Cương đành phải cho các nhân viên cảnh sát khác về trước, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Chỉ trong nháy mắt, văn phòng trở nên vắng lặng, chỉ còn lại La Viêm Lân và Tần Cương. La Viêm Lân đứng dậy, đóng cửa và khóa lại. Tần Cương dường như lúc này mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng, hắn chậm rãi nhau mắt lại, nhìn La Viêm Lân, ngươi rốt cuộc là có ý gì, ngươi muốn nói gì với ta? La Viêm Lân kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện với Tần Cương, cách bàn làm việc, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện thôi. Tần Cương cảm thấy khó hiểu, sao phải cần người khác cõng mới có thể hỏi, chuyện gì mà phải thế? La Viêm Lân nhướng mày, đáp lại, chẳng lẽ Tần tham trưởng chưa bao giờ cần phải cõng chuyện của người khác sao? Tần Cương hơi nhíu mắt, nhận thấy thần sắc La Viêm Lân bất thường, có vẻ rất nghiêm túc, ánh mắt thoáng lộ chút lạnh lùng. Trong căn phòng yên tĩnh, cả hai người như những con thú hoang đang nghi ngờ lẫn nhau, nhưng không ai chịu ra tay trước. Một lúc lâu sau, Tần Cương cuối cùng cũng phá vỡ im lặng, người có vẻ khác thường, nếu như biết điều gì, nói cho rõ ràng đi. La Viêm Lân mỉm cười, bình tĩnh nói, tôi muốn hỏi Tần tham trưởng về vụ án của Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ, liệu người có phải đang giấu giếm gì với tôi? Tần Cương thề thốt phủ nhận, không có, sao tôi phải giấu ngươi? Mọi hồ sơ phá án tôi đều đã cho người xem rồi, còn có gì giấu ngươi? Hắn vắt chéo tay, nhìn La Viêm Lân một cách thành thật. La Viêm Lân cười nhẹ, bình tĩnh nói, hai tay đột ngột vắt chéo như vậy là một dấu hiệu của sự không thoải mái, trong đó có sự phân biệt giữa việc vắt tay nhẹ nhàng và vắt tay chặt, cái sau thường biểu hiện sự bối rối hoặc bất ngờ. Tần Cương không kiên nhẫn, cắt ngang, ngươi chỉ biết lý thuyết, ngươi nghĩ mình có học thức thì ai cũng kém mình sao? Chỉ có mình ngươi là đúng, còn tất cả người khác đều là kẻ ngốc. La Viêm Lân nở nụ cười mỉa mai, vậy là ngươi nghĩ tôi kém cỏi? Tần Cương tức giận đáp, không phải đùa với ngươi đâu, nhưng mà tôi phải nói cho ngươi, dù ngươi học nhiều đến đâu, giỏi lắm cũng chỉ có thể ban về lý thuyết thôi, trong thực tế, ngươi vẫn phạm phải sai lầm. Như lúc này chẳng hạn, ngươi chỉ cần nhìn vào động tác ôm tay của tôi là đã kết luận tôi có vấn đề trong lòng. Sao, ngươi cho là tôi sẽ nói dối sao? Thật nực cười, chiêu trò độc tâm thuật của ngươi chỉ có thể lừa được mấy đứa trẻ 3 tuổi thôi. Đừng có khoe khoang trước mặt tôi, sóng gió tôi gặp còn nhiều hơn ngươi nhiều. La Viêm Lân không hề phản ứng lại Tần Cương, hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tần Cương, Tần tham trưởng, ngươi thật sự không giấu giếm điều gì trong lòng sao? Tôi hy vọng chỉ có ngươi và ta hiện tại đều hiểu rõ mọi chuyện, nếu không lần sau ngươi đào uy hiếp ta à? Tần Cương lạnh lùng nói, ánh mắt như lửa. Khi Tần Cương thốt ra những lời này, La Viêm Lân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng từng sợi thần kinh của hắn đều căng lên cực điểm. Hắn thậm chí đã nghĩ đến khả năng chỉ trong một giây nữa Tần Cương có thể rút súng và bắn hắn. Lần này, khi La Viêm Lân đến tìm Tần Cương, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng hắn vẫn cần một câu trả lời rõ ràng. Một giây trôi qua, hai người vẫn ngồi đối diện, Tần Cương không rút súng, còn La Viêm Lân thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh như ban đầu. Lúc này, Tần Cương, trên mặt nộ khí đã tiêu tán, lộ ra một vẻ mặt mệt mỏi và thất bại. Người lấy tin tức từ đâu? Hắn hỏi, chuyện này không quan trọng, thật ra ta hoặc sớm hoặc muộn cũng sẽ tìm đến ngươi thôi. Vì sao? Bởi vì ta không chỉ một lần lăn qua lộn lại tất cả manh mối vụ án trong đầu, ngay cả khi vừa rồi vào phòng làm việc của ngươi, ta cũng làm như vậy. Mặc dù chúng ta dựa theo những ám chỉ của hung thủ để suy luận và bắt được Mã Đông, nhưng thật ra ta không hề quan tâm đến hắn như vậy. Khi ta đem tất cả manh mối liên quan đến vụ án này, bao gồm thời gian, địa điểm, nhân viên liên quan cùng thủ đoạn gây án so sánh lại với nhau, ta càng cảm thấy ngoài sự quái dị và tàn bạo của thủ đoạn gây án, hung thủ còn có một đặc điểm rõ ràng hơn nữa: thành thục. Loại thành thục này thể hiện qua sự hiểu biết về tội phạm, kiên nhẫn cơ trí, kinh nghiệm và sự cẩn thận, nói một cách đơn giản, như trong sách vở gọi là phạm tội mẹo cũ. Vì vậy, ta nghĩ rằng vụ án này không phải là lần đầu hung thủ phạm tội. Hắn rõ ràng là một kẻ có kinh nghiệm phong phú, có thể nói là một lão thủ. Với thủ đoạn gây án tinh vi như vậy, Tần tham trưởng chẳng lẽ không có chút ấn tượng nào sao? Là Viêm Lân nhìn Tần Cường, ánh mắt sắc bén như dao, phát cao chú ý vào mặt hắn. Tần Cường không thể không thừa nhận, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Mấy năm trước, đúng là có một vụ án giống với vụ án này. Nạn nhân giống Lâu Tiết Lỵ, cũng bị trói treo lên, dùng dao đâm chết. Là Viêm Lân ánh mắt hơi cò lại, hỏi, vậy vụ giết người đó cũng là do người phụ trách à? Không phải ta, người còn không biết chuyện này sao? Tần Cường bỗng lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Người có vẻ thất vọng nhỉ, tin tức mà người có chắc chắn không phải quá chính xác đâu. Ta còn có một tin mà phải nói cho người. Người nghe xong, có lẽ càng thất vọng hơn. Mấy năm trước, vụ giết người đó đã kết án xong, hung thủ đã bị đưa ra công lý. Nên nói, dù ngươi có điều tra cũng không có ý nghĩa gì nữa. Là Viêm Lân hơi giật mình, hỏi cảnh sát phụ trách vụ án, đó là ai? Tần Cương cười lạnh, nghiêng người về phía trước, nói với La Viêm Lân, không phải ta không muốn nói, mà là không muốn cùng ngươi tranh cãi trong vũng nước đục. Mặc dù chức vụ của ngươi cao hơn ta, nhưng ta vẫn muốn như một người đồng chí thân thiết khuyên ngươi, có chừng có mực thôi. Đừng để bản án hiện tại chưa điều tra xong, lại đi lật lại bản án cũ. Làm không tốt thì chẳng những gà bay trứng vỡ mà còn hai bên đều không được lòng. Vậy thì thôi, cảm ơn người đã khuyên nhủ. La Viêm Lân mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế, quay người đi ra khỏi văn phòng. Phía sau, Tần Cương với ánh mắt thâm sâu vẫn chăm chú nhìn theo. Trong văn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại một vài nhân viên cảnh sát có năng lực, họ đều được điều động sang tổ chuyên án để tham gia phá án. Còn lại hai, ba người không có nhiệm vụ, ngồi ỉu xìu bên bàn, chán nản trôi qua thời gian. Có người chơi điện thoại, có người đọc tiểu thuyết, có người lại trò chuyện với bạn gái qua QQ. Nghiêm Hùng tựa vào thành ghế, chiếc mũ cảnh sát ngả nghiêng trên mặt, mắt nhắm lại như đang chợp mắt. Trong tay anh ta là một điếu xì gà còn đang bốc khói. Anh ta lười biếng đưa ngón tay gần lại để tiếp tục hút. Đây chính là văn phòng của tổ trọng án số 4 dưới sự quản lý của Vương Cục. Vừa nhìn, Vương Cục đã nhận ra Nghiêm Hùng. Những nhân viên cảnh sát khác vẫn làm việc liên tục, duy chỉ có Nghiêm Hùng là bất động, và đôi khi còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nhẹ. Vương Cục giận dữ tiến đến trước mặt Nghiêm Hùng, hắng giọng một cái. Nghiêm Hùng chỉ mơ màng lẩm bẩm, không hề tỉnh dậy, không thể chịu đựng thêm. Vương Cục mạnh tay vỗ lên bàn, lớn tiếng quát, Nghiêm tổ trưởng. Nghiêm Hùng giật mình, mở mắt ra, chiếc mũ cảnh sát trên mặt anh ta rơi xuống. Đúng lúc anh ta nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Vương Cục, trong lòng anh ta bỗng hoảng hốt, tàn thuốc trên điếu xì gà rơi vào đầu ngón tay, đau đến mức anh ta bật dậy từ ghế. Vâng, Vương Cục, giờ thì ta mới biết vấn đề của tổ chúng ta nằm ở đâu. Ngươi thật là giỏi. Nghiêm Hùng, ta giao cho ngươi một tổ trọng án với 7-8 người, thế mà ngươi làm cho nó thành một đống cát vụn. Nghiêm Hùng vừa dụi mắt vừa cười nói, cái này cũng đâu thể trách mình tôi được. Vương Cục, ngài nhìn xem, trong phòng có mấy thứ này. Lão Triệu bị viêm phế quản, tôi mà để ông ấy ra ngoài nằm vùng thì sao? Lão Tôn thì cận thị, không thể nổ súng, sợ ảnh hưởng đến dân chúng nên cũng phải ở nhà. Rồi còn Tiểu Chu nữa, cậu ta há, cậu ta có phải ai đó không? Ngài từng giao cho tôi nhiệm vụ phải chú ý đến cậu ta mà. Được rồi, được rồi. Vương Cục phất tay ngắt lời, thế thì cũng phải chú ý chút, đừng để ảnh hưởng công việc. Người nhìn Tần Cương, hai người từng là chiến hữu, bây giờ người ta dẫn đầu tổ chuyên án, làm việc cả ngày lẫn đêm, nhiệt huyết phải như vậy mới được. Nghiêm Hùng tỏ ra chua xót nói, thực ra tôi cũng có suy nghĩ về lực lượng, nhưng Tần đại tổ trưởng căn bản là không ưa tôi. Chẳng cần tôi đâu, tôi có gì mà phải lùi bước. Được rồi, ngươi đừng có kêu ca nữa. Vương Cục vỗ vỗ vai hắn, lần này tôi thật ra có việc cho ngươi. Lại có vụ án mới à? Không, vụ này liên quan đến Tần Cương và vụ án cũ mà ông ấy đang phụ trách. Ngài không phải định điều tôi vào tổ chuyên án đấy chứ? Tôi không đi đâu, lão Tần đã giỏi thế, cứ để ông ấy thể hiện đi. Thật ra hai người các ngươi làm việc chung lâu thế rồi, còn mỗi lần càng già càng phân chia cao thấp. Vương Cục nói, tôi không muốn đưa ngươi vào tổ chuyên án đâu, mà là muốn ngươi hỗ trợ một chút. Nghiêm Hùng có vẻ muốn phản bác, nhưng Vương Cục ngắt lời, dĩ nhiên không phải giúp Tần Cương, mà là giúp một người khác. Người nào vậy? Tình tổ điều tra La Viêm Lân, vậy sao hắn không trực tiếp tìm Tần Cương, mà lại tìm tôi? Bởi vì vụ này có liên quan đến vụ án mấy năm trước mà ngươi đã xử lý. Khi Vương Cục nói đến đây, giọng ông bỗng nhiên hạ thấp, chính là vụ án Diêu Oánh Oánh, người còn nhớ không? Nghiêm Hùng nghe đến đây, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, nhưng không nói gì. Vương Cục tiếp lời, đừng nhìn cái anh chàng họ La này tuổi còn trẻ, mà hắn không phải là cái đèn cạn dầu đâu. Tôi nhắc nhở ngươi, khi nói chuyện với hắn, nhớ đừng có như bình thường, kẻo lại gặp chuyện không hay. Vương Cục, tôi chỉ có một yêu cầu, ngươi nói đi, có thể không đi được không? Không được. 18:23, ngoài tổ chuyên án, tất cả các nhân viên cảnh sát khác đều tan tầm về nhà. Sau cuộc trò chuyện giữa trưa với La Viêm Lân, Tần Cương cảm thấy tâm trạng không thể tập trung. Suốt cả buổi trưa ông cứ nhớ lại, lúc đó có vẻ như mình đã thất thố. Buổi tối, ông định tìm La Viêm Lân để trò chuyện cho thấu đáo, nhưng làm thế nào cũng không thể tìm thấy hắn. Lúc này La Viêm Lân đang ở phòng pháp y trên tầng 2 và hắn chỉ có một mình, đó là nơi không ai ngờ tới. Đường Nhiệm Hùng mở cửa phòng pháp y, không quá ngạc nhiên khi thấy La Viêm Lân đang ngồi ở góc trong cung của phòng. Hai người chạm mắt nhau, Nhiệm Hùng lễ phép bật đầu, chào ngươi. La Viêm Lân cảm thấy hơi bất ngờ, hắn không ngờ rằng người vừa gặp buổi sáng, người đã kể một vài chuyện kỳ lạ rồi vội vã rời đi, lại là người này. Người là, ta là Nghiêm Hùng, Vương cục trưởng nói ngươi muốn tìm ta. À, thì ra là ngươi. La Viêm Lân đột nhiên cảm thấy thú vị, đúng là ta muốn tìm ngươi. Vì sao? Nghiêm Hùng lấy thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho La Viêm Lân một điếu, nhưng La Viêm Lân không nhận, hắn tự rút ra một điếu, châm lửa nói, không ngờ ngươi lại chọn một chỗ như thế này, người như ngươi quả là có cá tính. Thế thôi, ngươi bảo ta đi tìm Tần Cương hỏi rõ chuyện, thì ta đi tìm, nhưng Tần Cương chỉ nói qua loa về vụ án giết người năm đó, không chịu tiết lộ thêm gì. Không còn cách nào, tôi đành nhờ Vương cục trưởng tìm lại những cảnh sát đã xử lý vụ án đó. Kết quả lại tìm thấy người, nếu biết vậy, buổi sáng tôi đã giữ người lại hỏi cho rõ rồi. Nghiêm Hùng thở ra một làn khói thuốc, người muốn hỏi ta chuyện gì, liên quan đến vụ án mà người đã xử lý năm đó, vụ án đó đã sớm kết án rồi, dù có kể cho người thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nghiêm Hùng vừa nói vừa từ từ thở ra khói thuốc, nếu người thực sự nghĩ vậy, thì sao lại nhắc nhở tôi làm gì? Nhắc nhở sao? Nghiêm Hùng mỉm cười đầy vẻ giảo hoạt. Tôi đâu có nhắc nhở ngươi, vậy sao tôi lại cảm thấy lời nói của ngươi sáng nay lại có ý gì đó khác, rất mơ hồ, khiến chúng ta khó hiểu những câu như chướng nhãn pháp rốt cuộc là ý gì. Nghiêm Hùng bỗng nhiên phá lên cười, cười đến nỗi mặt mày nhăn lại, trong cục tôi chỉ có biệt danh Nghiêm Tên Điền, chẳng ai xem tôi là thật, vậy sáng nay những lời ngươi nói là lời nói bừa bãi sao? Giải thích như vậy cũng không sai, nhưng tại sao trong mắt tôi những lời của ngươi lại có chiều sâu như vậy? Nếu đem những câu đó áp dụng vào vụ án của Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ thì thấy chúng có thể là manh mối quan trọng. Phan Liên xẻo xuống, Tần Cương đã tiếp xúc với vụ án này lâu như vậy mà chẳng nhận ra điều gì sâu sắc như vậy. Biểu cảm của Nghiêm Hùng dần dần trở nên nghiêm túc, tôi cũng bắt đầu hiểu về ngươi một chút. Là Viêm Lân tiếp tục, Nghiêm tham trưởng năm đó là nhân vật số một của cục công an Lăng Hải. Nghiêm Hùng sắc mặt đột ngột thay đổi, người biết những chuyện này sao? Là Viêm Lân mỉm cười, còn muốn biết nhiều hơn nữa. Năm đó người dẫn đầu tổ trọng án bốn phái nhiều vụ lớn, bản thân cũng nhận được vô số lời khen ngợi, có thể nói danh tiếng của người lúc đó còn vang xa hơn cả Tần Cương hiện tại. Vào lúc đó nghe nói Tần tham trưởng cũng ở trong nhóm bốn, vẫn là trợ thủ của người, ta biết cũng chỉ chừng ấy mà thôi. Nghiêm Hùng lúc này không còn vẻ lơi nhác như trước, sắc mặt gầy gò của hắn giờ đây trông càng thêm hốc hác, phảng phất như chứa đựng một loại thống khổ nặng nề. Hắn dùng sức hút nốt nửa điếu thuốc còn lại rồi vứt nó xuống đất, quay sang hỏi La Viêm Lân, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, chỉ là ngươi đủ khả năng, ta chỉ muốn nghe ngươi kể lại vụ án mà năm đó ngươi đã xử lý. La Viêm Lân nói, Nghiêm Hùng cười khổ, hết lần này tới lần khác, đây chính là khả năng của ta mà thôi. Vì sao lại nói như vậy? Nghiêm Hùng trầm mặc một lúc, như đang do dự, rồi hắn nói tiếp, ta có thể nói cho ngươi, nhưng thật ra cũng rất hạn chế. Không đợi La Viêm Lân kịp hỏi, hắn đã tiếp tục, vụ án này xảy ra cách đây 3 năm. Nạn nhân tên là Trương Oánh Oánh, thay chị là một cô gái làm công tại KTVO. KTVO, hung thủ là Phùng Viễn Lượng, là người ta tự mình bắt. Giờ thì có lẽ đã bị xử bắn rồi, vụ án cũng không phức tạp lắm. Ta nhớ là vào giữa tháng 7, 3 năm trước, cả Phùng Viễn Lượng và Trương Oánh Oánh đều làm việc ở KTVO đó. Phùng Viễn Lượng là bartender, còn Trương Oánh Oánh là bồi hát. Vụ án xảy ra sau buổi trưa, khi Phùng Viễn Lượng uống rượu say rồi bắt đầu quấy rối Trương Oánh Oánh, hắn đã nhốt cô trong một gian phòng luyện ca, muốn cưỡng bức, nhưng bị Trương Oánh Oánh từ chối, không có ai ở đó lúc đó. Và theo lời khai của các nghi phạm, hai người xảy ra xô xát. Trương Oánh Oánh thậm chí đã tát hắn một cái, hành động đó làm Phùng Viễn Lượng nổi cơn thịnh nộ. Hắn đã khống chế cô, sau đó dùng dây thừng trói và treo cô lên trong phòng, rồi sau đó cưỡng bức. Sau đó, hắn dùng dao gọt trái cây đâm liên tiếp 13 nhát, khiến Trương Oánh Oánh mất máu quá nhiều và tử vong tại chỗ. Ta nhận được báo án và đến hiện trường, Phùng Viễn Lượng đã chạy trốn, nhưng chúng tôi đã bắt được hắn tại nhà. Sau khi thẩm vấn, hắn thừa nhận toàn bộ sự việc. Nửa năm sau, hắn bị tuyên án tử hình. Nghiêm Hùng dừng lại, căn phòng im lặng hoàn toàn. La Viêm Lân hỏi, người nói xong rồi? Đúng vậy, vụ án này nghe có vẻ không phức tạp lắm. Ta đâu có nói vụ án này phức tạp. Vậy sao ngươi lại hoài nghi gì? Hoài nghi? Nghiêm Hùng bất ngờ lên tiếng, nếu ngươi không hoài nghi, tại sao lại nhắc nhở ta? Ta chỉ cảm thấy có chút trùng hợp thôi. Trùng hợp? Ngươi đang nghĩ rằng Vụ giết Trương Oánh Oánh bị treo và vụ án này có sự tương đồng phải không? Nghiêm Hùng không trả lời, La Viêm Lân nhìn kỹ hắn, rồi nói, bây giờ ta lại có chút không hiểu. Nếu vụ giết người đơn giản như vậy, tại sao mọi người đều thận trọng, không ai muốn nói nhiều, lại từ chối nhau, chắc chắn là có gì đó không ổn trong chuyện này. Ta đã nói hết những gì ta biết rồi. Nếu ngươi không tin, thì tự đi điều tra đi. Nghiêm Hùng nói xong là im lặng. Vậy ta nên từ đầu bắt đầu điều tra? La Viêm Lân hỏi, ánh mắt sắc bén. Nghiêm Hùng thở dài, giọng điệu pha chút trêu chọc, nói đáng tiếc hung thủ đã bị xử quyết rồi. Nếu không người ít nhất có thể hỏi hắn lúc giết người nghĩ gì, biết đâu sẽ có chút gợi ý giúp ngươi phá được vụ án đồng mịch. Câu nói rõ ràng mang tính đùa cợt, nhưng lại khiến trong đầu La Viêm Lân bỗng lóe lên một ý niệm. Hắn định hỏi thêm gì đó, nhưng thấy Nghiêm Hùng không có ý tiếp tục, chỉ lắc đầu rồi châm một điếu thuốc, vừa đốt thuốc vừa lảo đảo đi ra ngoài. La Viêm Lân nhìn bóng lưng gầy gò của hắn, thấy hắn biến mất sau cửa phòng pháp y, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình La Viêm Lân. Nói chính xác hơn là chỉ còn lại hắn, một người sống duy nhất. Hắn không biết sát vách có bao nhiêu thi thể, nhưng chắc chắn là của Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ. Hai người phụ nữ xấu số này đã để lại phần ký ức cuối cùng, đó là thứ mà La Viêm Lân khao khát tìm hiểu. Nhưng sự thật lại như một câu đố đầy rẫy những khó khăn, không thể phân biệt rõ ràng. Phòng pháp y là một nơi yên tĩnh tuyệt vời, nơi mà trong không gian vắng vẻ này, bên cạnh thi thể của nạn nhân, đầu óc La Viêm Lân lại trở nên rất sáng suốt. Hắn lặp đi lặp lại trong đầu hai lần về tình huống đã xảy ra với Nghiêm Hùng, thấy rõ sự mâu thuẫn trong thái độ của hắn, như thể có điều gì khó nói. Dù vậy, Nghiêm Hùng vẫn để lại cho La Viêm Lân một dấu hiệu, đó là hung thủ đã bị phán xử tử hình. Không ai có thể hiểu rõ hơn hắn tại sao phải giết người theo cách tàn nhẫn như vậy, treo nạn nhân lên. La Viêm Lân rất muốn biết 3 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn càng khao khát được tận mắt chứng kiến tên ác ma biến thái ấy. Tuy nhiên, đáng tiếc là hắn và nạn nhân đều không còn ở thế giới này nữa, nhưng La Viêm Lân sẽ không dễ dàng từ bỏ. Là một chuyên gia tội phạm học, hắn đã được huấn luyện để có được bản năng nhạy bén và sức bền như sói. Chỉ cần phát hiện ra manh mối, hắn sẽ không ngừng tìm kiếm, bất kể phải sử dụng bao nhiêu phương thức. Ngày 21 tháng 8 trạng vạn tối, 19 giờ 13 phút, sau khi thẩm vấn mãn vài giờ, La Viêm Lân hất áo khoác màu nâu lên, một mình rời khỏi đội hình cảnh, đi qua con đường rồi biến mất vào trong hẻm nhỏ. Trong lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên 3 lần, đều là Tần Cương gọi, nhưng hắn đều không nhận. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn cần thời gian để một mình bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ. Hiện tại, Mã Đông, người bị tình nghi, chứng cứ vẫn chưa đủ để khẳng định hắn là hung thủ. Cả Tần Cương và Nghiêm Hùng đều có những nghi ngờ chưa được làm rõ, và họ đều phản bác những giả thuyết mà La Viêm Lân đã đưa ra. Vụ án lại liên quan đến một vụ án tương tự cách đây 3 năm, vụ giết Trương Oánh Oánh, nơi mà thủ đoạn của hung thủ gần như giống hệt. La Viêm Lân muốn tìm ra mối liên hệ giữa hai vụ án này, nhưng vì hung thủ của vụ giết Trương Oánh Oánh đã bị xử lý, nên việc đào lại từ vụ án cũ để tìm manh mối càng thêm khó khăn. Hiện tại, vấn đề lớn nhất là phải tìm ra từ đâu để bắt đầu. La Viêm Lân nghĩ mãi, ngoài việc hung thủ để lại những ám chỉ tại hiện trường vụ án, hắn thực sự không nghĩ ra cách nào khác để tiến hành điều tra. Dạo quanh một vòng lớn, không ngờ lại quay về điểm ban đầu, về lại chỗ mà hung thủ đã an bài sẵn cho hắn. La Viêm Lân cảm thấy mình như một con rối bị người khác giật dây mà không thể làm gì. Hắn nhìn bầu trời thành phố dần tối đi, tự cười khổ nói, đã thế này rồi thì để ta xem người sẽ diễn tiếp màn kịch này như thế nào. Đi qua hẻm nhỏ, hắn đến một khu vực tập trung nhiều người đi bộ, một chợ đêm. Đến Lang Hải mấy ngày nay, La Viêm Lân đã dần quen thuộc với con đường và hoàn cảnh xung quanh. Bên đường có một trạm xe bus, hắn bước vào nhà ga và đứng chờ trong đám đông. Khoảng 5-3 người, sau tầm 10 phút, một chiếc xe bus tuyến 239 đến ga. Hắn tiến lại gần xe, và lúc đó điện thoại lại vang lên. Lần này không phải Tần Cương, mà là Cố Phán Phán. Thấy ghế trên xe trống, hắn dạo qua rồi tiện tay nhận cuộc gọi. Cố Phán Phán nói liêu diếu, thanh âm vội vàng, là lão sư, sao ngài không đến học vậy? Cả buổi trưa không thấy ngài, cũng không nghe thấy gì. Tất cả mọi người đều đang đợi ngài đấy. Ngài bây giờ ở đâu vậy? Liệu Tần Cương có ở gần ngươi không? La Viêm Lân hỏi, có, tôi đang ở phòng học. Tất cả người trong tổ chuyên án đều ở đây. Còn có người của chúng ta nữa, biểu ca tôi, Lục Tỷ Tỷ. Rồi còn nghe ta nói trước. La Viêm Lân cắt ngang lời cô. Bây giờ ta đang nói chuyện với ngươi. Ngươi chỉ cần đáp, tốt, học, hồng. Hiểu chưa? Được, cô Phán Phán không hiểu lắm, nhưng cảm thấy rất thú vị. Ngươi bây giờ giúp ta làm một việc. Ngươi nói với Tần Cương là ta bị tiêu chảy, phải đi bệnh viện. À, cách tốt, vậy thì tốt. Không có gì, ta cúp máy đây. Chờ một chút, Cố Phán Phán bỗng nhiên hạ giọng. Này, lại đang phá án đúng không? Là lão sư, chưa ta về nói với ngươi. Đừng cúp, tôi còn có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Cố Phán Phán hối hả nói. Ngươi có thể đợi ta không? Ta đi tìm người. Mang ta đi phá án đi, có được không? Ta không thể chờ đợi nữa. La Viêm Lần trầm giọng đáp. Nếu ngươi đi, Tân Cương sẽ hoài nghi. Không đâu, Cố Phán Phán nhỏ giọng đáp. Ta nói là đại di mụ tới, hắn còn dám hỏi sao? Hơi nhảy xin trên xong dám phóng chấp. Trên vàng lên vải, điểm khòng trên dòng trọng hoạt tờ. Không đi đâu cả. Đó là mệnh lệnh, La Viêm Lần cúp điện thoại ngay lập tức. Không để Cố Phán Phán có cơ hội phản bác. Cô nàng này quá nôn nóng, để cô ta nói thêm chút nữa, chắc chắn sẽ lòi ra điều gì. Cố Phán Phán nghe tiếng điện thoại bị cúp, tức giận đến mức lầm bầm. Tân Cương nhìn thấy cô, vội hỏi La chuyên gia sao vậy, thân thể không khỏe sao? Hay là, hắn nói là lão không khỏe, tiêu chảy mọi người đều biết mà. Cố Phán Phán nói to, khiến cả phòng họp lập tức im lặng, mọi người đều bất ngờ, trố mắt nhìn nhau. La Viêm Lần ngồi trong xe, chú ý đến mỗi lần xe buýt qua một trạm đều thông báo tên trạm. Lúc này màn đêm đã buông xuống, ánh đèn từ các tòa nhà xa gần đều sáng lên, quán bar và phòng hát rực rỡ ánh sáng chiếu vào màn đêm. Mỗi thành phố vào ban đêm đều có một bộ mặt khác biệt, đó là nơi con người che giấu nội tâm và những ham muốn cuồng dã của mình. Trạm Tứ Thủy Nhai sắp đến, hành khách chuẩn bị xuống xe, giọng tự động thông báo. La Viêm Lần dường như vừa tỉnh ngủ, mắt hắn bỗng mở ra, hắn đứng dậy và tiến về phía cửa xe. Xe dừng lại, cửa mở, hắn là người đầu tiên bước xuống. Quan sát xung quanh, La Viêm Lần không chút hoang mang, rút từ trong túi ra cuốn sổ ghi chép, đối chiếu kỹ lưỡng với bản đồ tay mà hắn đã ghi chép. Hắn vượt qua một ngã tư, đi thẳng dọc theo lối đi bộ. Khi đến ngã tư thứ hai, ở bên kia đường, một tòa nhà quen thuộc từ tấm ảnh đã được nhìn thấy nhiều lần giờ đây rõ ràng hiện ra trước mắt hắn. Mặc dù là ban đêm, nhưng hắn vẫn dễ dàng nhận ra, tòa nhà đó chính là nơi phát hiện thi thể của nạn nhân đầu tiên, Đồng Mịch, bị trói và treo. La Viêm Lân được chỉ đạo dẫn đầu tổ Fox Hunter vào Lăng Hải, lúc này đang đối mặt với vụ án thứ hai, nạn nhân Lâu Tuyết Lệ. Tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào vụ án của Lâu Tuyết Lệ, nhưng thực ra mọi thứ về vụ án Đồng Mịch hắn đã biết hết thông qua tài liệu mà Tần Cương cung cấp. Bằng cách phân tích hiện trường vụ án Lâu Tuyết Lệ, La Viêm Lân đã dần dần phát thảo được cách thức và phương thức gây án của hung thủ. Dựa vào tâm lý đặc thù của hung thủ, hắn đã tự tạo ra hình ảnh phù hợp với yêu cầu của mình để người khác nhìn vào, nhằm một bước nữa che giấu dấu vết tại hiện trường, từ đó tạo ra ám chỉ, qua đó tìm ra mối liên kết giữa Đồng Mịch, Đồng Giao và nghi phạm Mã Đông. Tuy nhiên ngay sau đó, La Viêm Lân gặp phải một vấn đề lớn. Một mặt hắn không thể xác định nghi ngờ đối với Mã Đông, mặt khác lại có liên quan đến một vụ án tương tự cách đây vài năm. Tuy nhiên, trong tình huống thiếu chứng cứ, La Viêm Lân không thể xác định liệu vụ giết người 3 năm trước có phải cùng một hung thủ gây ra hay không. Điều này đã khiến hắn rất vướng mắc trong việc giải quyết vấn đề. Đối mặt với một vụ án phức tạp, tình tiết rối ren, La Viêm Lân đành phải quay lại điểm xuất phát, với hy vọng tìm ra những chi tiết mà trước đây có thể đã bị bỏ qua. Lúc này, hắn nhận thức rõ hơn về đối thủ của mình, một hung thủ với trí tuệ và khả năng phản ứng điều tra rất đáng sợ. Hắn xem việc phạm tội như một màn biểu diễn kịch tính. Mỗi quá trình, mỗi chi tiết nhỏ đều được hắn luyện tập trong đầu vô số lần. Vì vậy để tìm ra sơ hở trong hành động hay tâm lý của hắn gần như là điều không thể. Trước đó, La Viêm Lân đã đánh giá thấp đối thủ, nhưng bây giờ, hắn nhận ra để đối phó với một kẻ mạnh như vậy, cách tốt nhất chính là dùng mũi tên của hắn để phá vỡ khiên của hắn. Hắn quyết định sẽ quan sát lại từ góc độ của hung thủ, tìm hiểu hành vi phạm tội của hắn và từ đó tìm ra điểm yếu. Các thủ pháp phạm tội của hung thủ thường có đặc điểm mâu thuẫn. Khi thực hiện tội ác, chúng rất cẩn thận, nhưng lại cố ý để lại những ám chỉ. Điều này không chỉ vì chúng muốn tránh né sự trừng phạt, mà còn vì chúng thích cảm giác đấu trí với cảnh sát, thích tạo ra ảnh hưởng xã hội. La Viêm Lân quyết định sẽ đi theo chiến lược này, tiếp cận tác phẩm của hung thủ để hiểu hắn hơn, rồi từ đó tìm ra sơ hở. Nơi hiện trường vụ án không phải là khu vực đông đúc, nhưng lại có những tòa nhà cũ sắp bị phá rỡ và các khu chung cư mới mọc lên trên nền đất phế tích. La Viêm Lân chú ý thấy hung thủ đã chọn một địa điểm gây án cách khu vực đông đúc chỉ một con đường. Mặc dù ở đó chưa có lắp đặt camera giám sát, nhưng việc gây án ở đây vẫn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Từ đó có thể thấy, hung thủ không những quen thuộc với địa điểm mà còn khá tự tin vào khả năng của mình. Bởi vì hắn có thể bắt cóc Lâu Tuyết Lệ và giết cô ở khu vực ngoại ô, biến cả căn phòng học thành một địa ngục mà không gây ra sự nghi ngờ lớn. La Viêm Lân băng qua đường, đứng trước tòa nhà nhìn lên một chút, hơi lảng chẳng. Sau đó, hắn dựa vào hồ sơ và suy đoán về vụ án, đi theo con đường mà hung thủ đã đi qua vào đêm hôm đó, vòng quanh phía sau tòa nhà. Quả nhiên, hắn phát hiện hai cánh cửa cách nhau chỉ khoảng mười mấy mét. Đội sửa chữa tạm thời đang làm việc ở gian phòng gần cánh cửa lớn. Trong đêm khuya, thực sự rất khó để phát hiện có người ra vào qua cửa nhỏ. Tuy nhiên, lúc này, cả tòa cao ốc tối om, không một âm thanh nào vang lên. Theo thông tin vụ án, sau khi sự việc xảy ra, đội sửa chữa đã đình công. Nơi này vốn chỉ mới trở thành một tòa nhà nổi tiếng không lâu. La Viêm Lân bước vào cửa nhỏ, xã ý là hoa nhìn khôi xong, phát hiện ra đó là một lối thoát hiểm. Hắn từ từ đi lên từng bậc thang, đẩy cửa sắt ở tầng 3 để bước vào một hành lang rộng và ngắn. Hắn mở đèn pin nhỏ, chiếu vào cánh cửa đối diện, đếm từ bên trái qua bên phải, cánh cửa thứ 3. Một cánh cửa nửa mở nửa khép hiện lên trong tầm mắt, khung cửa bị rũ xuống, tạo ra một đường giao nhau giữa màu hoàng và trắng. Chính là đây, La Viêm Lân khẽ cười, nụ cười này giống như khi Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy thi thể. Rất ít người có thể giữ được bình tĩnh và thản nhiên như vậy trong tình huống này. Huống chỉ là cười, La Viêm Lân lại là một ngoại lệ. Cũng chính là lý do vì sao ngay cả Lục Tiểu Đường, người không sợ trời không sợ đất, cũng phải sợ hắn ba phần. Loại người như La Viêm Lân luôn xuất hiện ở những nơi nguy hiểm mà không có bất kỳ sự e ngại nào, lại có thể thu được những kết quả bất ngờ. Điều duy nhất không thể đoán trước chỉ có thể là vận may của hắn. Thường thì khi hắn càng gần hung thủ, cũng đồng nghĩa với việc hắn đang ở trong tình huống nguy hiểm. Như bây giờ, dù cho hắn có đầu óc nhạy bén đến đâu, cũng không thể đoán được hung thủ có đang ẩn nấp phía sau cánh cửa kia hay không. Hắn cẩn thận tiến lại gần cánh cửa khép hờ, dùng ánh sáng đèn pin chiếu vào, tìm kiếm xung quanh. Cảm giác ban đầu không có ai, hắn mới từ từ đẩy cửa ra. Cánh cửa vừa mở, trong phòng đột ngột hiện ra bóng dáng một người phụ nữ bị treo, giống hệt đồng mịch trong bức ảnh. La Viêm Lân kinh hãi, nhưng chỉ một thoáng, hắn lấy lại bình tĩnh, trước mắt hắn là một ảo giác, rồi dần biến mất, cảnh vật trong phòng trở lại như cũ, chỉ còn lại bóng tối vắng lặng và một chút ánh sáng mờ từ đèn đường chiếu qua cửa sổ. Không có dấu vết gì, không còn một chút dấu hiệu của tội ác. Có người đồn rằng, những ai chết đột ngột thường để lại dấu vết ám ảnh ở nơi xảy ra cái chết, giống như một linh hồn không thể siêu thoát. La Viêm Lân không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện này, hắn không quan tâm liệu đồng bịch có thể đang ở trong căn phòng này dưới dạng linh hồn hay không. Hắn lật ngược đèn pin, ánh sáng quét qua tứ phía trong phòng, hắn đi dọc theo các góc phòng, kiểm tra theo hai đường chéo, rồi vòng quanh vách tường. Cuối cùng, hắn phát hiện một vết tích trên trần nhà, nơi đèn treo, chứng tỏ thi thể của đồng mịch đã bị treo lên đó, ngoài dấu vết đó, không có gì khác. Mặc dù La Viêm Lân đã có kinh nghiệm, nhưng hắn vẫn không thể ngờ được rằng, hiện trường của đồng mịch lại, sạch sẽ, đến như vậy, hoàn toàn trái ngược với hiện trường của Lâu Tiết Lỵ, nơi đầy dẫy dấu vết. Không có gì lạ khi Trương Lỗi và các đồng đội đã bị lừa bởi một ít tinh trùng và dấu chân, khiến họ sai lầm bắt Mã Tân Vượng. Thật sự là ở hiện trường không có bất kỳ chứng cứ nào rõ ràng, lại gặp phải Mã Tân Vượng không may, Lỗ Mãn đụng phải cảnh sát, làm hỏng hết mọi chuyện. Giờ đây, La Viêm Lân mới thấy được sự khó khăn thực sự. Trước khi đến, hắn đã tính toán kỹ lưỡng, vì hắn tin chắc hung thủ sẽ để lại một dấu vết nào đó tại hiện trường. Nhưng dấu vết đó vẫn chưa được tìm thấy, hắn đã xem xét từng chi tiết, nhưng phòng này lại bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Liệu hắn đã suy đoán sai? Có phải hung thủ chỉ đơn giản là tàn nhẫn và giàu hoạt, không hề để lại ám chỉ nào? Hay là dấu vết quan trọng đã bị giấu ở nơi hắn chưa nghĩ tới? Hắn đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài đường, những chiếc xe thi thoảng đi qua. Hắn tưởng tượng ra cảnh tượng đêm hôm đó, khi hung thủ mang thi thể của đồng bịch đến đây, và cảm nhận được tâm lý của hắn. Ít nhất, hắn có thể chắc chắn một điều, cách mà hung thủ đối xử với đồng bịch và Lâu Tiết Lỵ là giống nhau, đó là sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và đầy sáng tạo. Bản thân vụ án này đã vượt xa phạm vi một tội phạm thông thường. Hung thủ rõ ràng không chỉ hành động vì mục đích thu lợi hay hại người, mà là vì sự khoái cảm cá nhân. Hắn dành rất nhiều thời gian và công sức để sắp đặt. Điều này cho thấy hắn có một sự đam mê bệnh hoạn, giống như một kẻ nghiện tìm kiếm sự thỏa mãn trong những hành động điên cuồng. La Viêm Lân khẳng định rằng phán đoán của mình trước đó là đúng. Vấn đề đặt ra là liệu hung thủ có đối xử với đồng mịch giống như đã làm với Lâu Tiết Lỵ hay không? Liệu hắn có biến đồng mịch thành một công cụ để thỏa mãn dục vọng như một phần trong nghệ thuật phạm tội của mình? La Viêm Lân quyết định phải kiểm tra lại những nghi ngờ này. Nếu đúng như hắn nghĩ, trên thi thể của đồng mịch chắc chắn sẽ có một dấu hiệu khác mà hung thủ cố tình giấu kín. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất lúc này là nơi đây không có thi thể của đồng mịch. Hắn đến quá vội, không kịp chuẩn bị, đến cả những vật dụng nhỏ nhất cũng không mang theo. Lúc này La Viêm Lân cảm thấy hối hận vì không mang theo Cố Phán Phán, nếu nàng ở bên cạnh, có thể sẽ giúp hắn một lần nữa làm đạo cụ. Mặc dù có thể nàng có đồng ý hay không lại là chuyện khác, hắn đứng trong căn phòng trống rỗng, tưởng tượng ra cảnh tượng đồng mịch bị treo lơ lửng trong không gian. Phương thức treo nàng này còn phức tạp hơn so với cách đối xử với Lâu Tiết Lỵ. Hung thủ rõ ràng đã xem nàng như một món đồ chơi, vặn vẹo từng chi tiết trên cơ thể nàng, thậm chí còn dùng dây thừng trói buộc những phần nhạy cảm nhất của cơ thể để tiếp tục hành động bệnh hoạn này. Hành vi phạm tội như vậy, đối với La Viêm Lân, là một sự tưởng tượng cực kỳ khó khăn và đau đớn. Hắn thở dài, đưa tay vào áo khoác, lấy ra một vài bức ảnh mà hắn đã tìm thấy trong phòng pháp y. May mắn thay, ít nhất còn có những bức ảnh này để chứng minh những suy đoán của hắn. Những bức ảnh này đều là Trương Lỗi đã chụp ngay sau khi đuổi tới hiện trường vụ án. Hắn chụp đồng mịch từ nhiều góc độ khác nhau, không dưới 10 tấm. Mặc dù Trương Lỗi không phải là một pháp y xuất sắc, nhưng từng bước một, hắn không để lại bất kỳ sơ hở nào. Xin chào khiến chăm chỉ ngồi thỏng. Là Viêm Lân lúc này, cần hình dung trong đầu vị trí và tư thế của thi thể đồng mịch, cùng với cách nàng bị trói. Là Viêm Lân dùng đèn pin chiếu sáng các bức ảnh. Căn phòng, trong ảnh và hiện trường vụ án gần như giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất là thời gian chụp ảnh vào buổi sáng, còn vụ án xảy ra vào ban đêm. Hắn so sánh các góc độ trong ảnh, điều chỉnh vị trí của mình, rồi bắt đầu tỉ mỉ quan sát thi thể treo trên không. Khác hẳn với hiện trường vụ án của Lâu Tiết Lỵ đầy máu và bạo lực, thi thể đồng mịch gần như khiến người ta cảm thấy như nàng không phải đã chết. Nếu nhìn từ khoảng cách đủ xa, bức ảnh cho thấy chỉ là hình ảnh duyên dáng, quyến rũ tự nhiên. Với khả năng phán đoán của La Viêm Lân, hắn biết rằng hung thủ rất có thể sẽ áp dụng thay đổi dân chủ nghĩa, một phương pháp thủ đoạn mà hắn rất quen thuộc. Giống như trong vụ án Lâu Tiết Lỵ, tại hiện trường, hung thủ ẩn giấu một nghĩa hoàn toàn trái ngược với những gì mắt thường thấy, và đó mới chính là ám chỉ mà hắn muốn truyền tải. La Viêm Lân tiếp tục thay đổi các tấm ảnh, trong mắt, hắn chỉ là thi thể quyến rũ của đồng mịch, nhìn từ các góc khác nhau, hắn cảm thấy có chút buồn cười, giống như không phải đang điều tra vụ án, mà là đang lén lút xem một trang web khiêu dâm, dọc theo đôi đùi đẹp, những sợi dây trói bắt đầu cuốn chặt quanh bụng dưới, rồi vòng lên, quấn quanh bầu ngực. Toàn bộ thân thể của đồng mịch bị trói chặt thành một hình dáng kỳ lạ. Tối hôm đó, Mã Tân Vượng, một dân công vô tình xâm nhập vào phòng, đã đứng trước thi thể của đồng mịch treo lủng lẳng trên không trung, khó mà tự kiềm chế, quần áo hắn dần được cởi bỏ. La Viêm Lân không giống Mã Tân Vượng, hắn được huấn luyện chuyên sâu để duy trì sự lạnh lùng và phân tích máy móc. Dù đứng trước thi thể của một nữ minh tinh như đồng mịch, hắn lùi lại một bước, chăm chú nhìn vào ánh đèn sáng dưới bàn, rồi suy nghĩ về những tấm ảnh đã xem qua. Hình ảnh của đồng mịch treo thẳng đứng, trói chặt thành một hình ảnh ba chiều, từ từ hiện lên trong đầu hắn. Hắn như thể thấy thi thể ấy ngay trước mặt, hắn bắt đầu suy nghĩ, trong đầu hắn không có đủ dữ liệu về các góc nhìn và tọa độ. La Viêm Lân bắt đầu nghi ngờ liệu có thực sự cần phải có góc độ nào đó, hay là có một manh mối nào đó đã ẩn giấu trong chính thi thể của đồng mịch. Xin trên trời, hắn lại cầm ảnh lên và kiểm tra một lần nữa. Các bức ảnh chụp vào ban ngày cho phép thấy rõ từng chi tiết nhỏ trên cơ thể của đồng mịch. Đầu óc của La Viêm Lân bắt đầu hoạt động nhanh chóng, phân tích và loại bỏ những nghi vấn, tìm kiếm mọi vật thể khả nghi. Nhưng khi hắn nhìn lên, đột nhiên ngượng đầu nhìn lên trần nhà, nơi chỉ có những bóng đèn mờ, phải nhảy xem trao dài. Một ý niệm bất chợt lấy lên trong đầu, liệu hung thủ có phải đã để lại ám hiệu ngay trong đêm gây án, mà căn phòng này lại không có đèn sáng? Nói cách khác, ám chỉ của hung thủ không phải ở thi thể đồng mịch, mà chắc chắn là một thứ có thể được phát hiện trong hoàn cảnh tối tăm như thế này. La Viêm Lân quan sát xung quanh, nhanh chóng nhận ra căn phòng này tối đến mức không thể nhìn thấy rõ năm ngón tay nếu giơ thẳng tay. Trong không gian này chỉ có một điểm có thể phân biệt được. Ánh mắt hắn dừng lại ở cửa sổ. Bức ảnh chụp là vào ban ngày, vì vậy hiện trường vụ án lúc ấy có vẻ sáng sủa. Chỉ có thi thể đồng mịch bị treo, còn cửa sổ thì bị che khuất trong bối cảnh của bức ảnh, không gây sự chú ý. Tuy nhiên, vào ban đêm tình huống lại khác. Ánh sáng từ đèn đường xuyên qua cửa sổ trở thành dấu hiệu duy nhất rõ ràng trong bóng tối. La Viêm Lân tiến lại gần cửa sổ. Ngoài cửa là con đường phố rộng lớn với lối đi bộ, là hướng hắn đã đi khi đến. Nhìn ra xa trong màn đêm của thành phố, ánh sáng từ đèn đường hòa quyện lại như những ngôi sao xa xôi, mang theo một vẻ lãng mạn và huyền bí, cũng như bao trùm tội ác giấu kín. Suy nghĩ về việc tìm ra dấu vết của hung thủ từ nơi này quả thực giống như mò kim đáy biển. Nhưng La Viêm Lân dần dần nhận ra rằng hung thủ có trí tuệ cao này chắc chắn đã để lại một manh mối khác mà hắn chưa từng phát hiện. Hắn gần như theo bản năng nghĩ về đồng mịch, giống như với Lâu Tiết Lỵ trước đây, dây thừng trói buộc có thể là một dấu hiệu bệnh hoạn của hung thủ. Hắn đã tốn nhiều công sức để tạo ra một tư thế đặc biệt cho đồng mịch, có thể đây là một phần của sân khấu mà hung thủ giàn dựng. La Viêm Lân quay lại vị trí mà hắn đã đứng lúc vừa bước vào phòng, trong tâm trí tưởng tượng ra hình ảnh đồng mịch bị treo trước mặt mình, rồi chậm rãi di chuyển, dựa vào sự tính toán tỉ mỉ. Phàm trong, phèn giáo về không xế, xa còn đạ tổn mỗi ải nghề, hắn nhận thấy sự thay đổi giữa thi thể đồng mịch và cửa sổ. Thi thể đồng mịch nằm bên trái, cửa sổ ở bên phải, đùi phải của nàng cuộn lại, chân trái duỗi ra, tạo thành hình chữ N, trong khi ngoài cửa sổ, ánh đèn nhiều màu sắc có thể nhìn thấy từ xa. Khi La Viêm Lân dịch chuyển đến một góc độ nhất định, một tia sáng nảy nề, Ông bất ngờ xuyên qua cửa sổ và chiếu vào mắt hắn, hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra sự thật. Ánh sáng màu cam này có bước sóng dài, truyền đi xa nhất trong không khí, khiến cho nó rõ ràng đến lạ kỳ. Đó chính là một ký tự chữ O tiếng Anh, kết hợp với hình chữ Hàn của đồng mịch, tạo thành từ NO. Đây là một ví dụ tinh vi về kỹ thuật thay đổi dần dần, làm cho hình ảnh dưới tư thế khiêu gợi của đồng mịch ẩn chứa một thông điệp hoàn toàn trái ngược. NO, La Viêm Lân không hề bất ngờ. Quả thật như hắn dự đoán, thi thể đồng mịch cũng chính là một tác phẩm tội phạm, được thiết kế một cách tỉ mỉ. Hắn xuyên qua ảo giác của đồng mịch, đi đến cửa sổ, nhìn về hướng nguồn sáng từ chữ O màu cam, dưới ánh đèn đêm. Hắn nhận ra đó là một biển quảng cáo đề nề, ông khổng lồ, có thể là một quán rượu hay một địa điểm nào đó, cách đầy hai con đường, trên bảng đèn. Ngoại trừ chữ cái O, rõ ràng nhất, những chữ kém màu sắc khác có thể nhận ra một cách miễn cưỡng. Dưới chữ O là chữ cái H màu xanh, và bên dưới là ba chữ kém màu đỏ, cái tên viên O, kế tiêu về. Nếu như trí nhớ của La Viêm Lần không quá tệ, cái tên này chắc chắn sẽ khiến hắn giật mình. Và quả thật, hắn đã giật mình, bởi vì vào buổi chiều, khi hắn quyết định kiểm tra hiện trường thi thể đồng mít, hắn đã từng có cuộc trò chuyện riêng với Nghiêm Hùng. Trong lúc bị ép trả lời, Nghiêm Hùng đã sơ lược kể về một vụ án mà hắn từng xử lý 3 năm trước, cùng với những tình tiết đơn giản của vụ án. Tuy nhiên, vì vụ án quá dễ dàng, gần như không có giá trị tham khảo. Mặt khác, hung thủ đã bị bắt và xử bản nghiêm chỉnh, vì thế La Viêm Lân chưa từng chú ý quá nhiều. Tuy nhiên, hắn vẫn còn nhớ rõ Nghiêm Hùng có đề cập đến nạn nhân Trương Oánh Oánh, người đã làm việc tại một quán giải trí có tên O, Peter V, nơi chính là hiện trường vụ án 3 năm trước. Ngay lúc này, không có ai ngoài La Viêm Lân đang đứng sau cửa sổ trong bóng tối. Hắn càng thêm bàng hoàng. Mặc dù hắn đã nhận ra hung thủ thần bí và khó lường này đã vận dụng những thủ đoạn ngoài sự dự liệu, nhưng hắn vẫn không ngờ rằng ám chỉ giấu trong thi thể đồng mịch lại liên kết với vụ án 3 năm trước. Điều này không thể ngờ tới hơn so với phát hiện chiếc châm cài tại hiện trường lâu tiết lỵ. Dựa vào miêu tả ngắn gọn của Nghiêm Hùng, phương thức giết hại Trương Oánh Oánh thực sự có vài điểm giống với vụ giết hại đồng mịch và lâu tiết lỵ, đặc biệt là thủ đoạn treo người, phép thể hiện phần vong vòng, một cách thức cực kỳ khác thường và không giống những vụ án thông thường. Hơn nữa, hiện trường vụ án của đồng mịch và lâu tiết lỵ đã cho thấy rõ hung thủ có kỹ năng gây án điều luyện, điều này trong phân tích hành vi phạm tội gọi là mẹo củ. Vì vậy, La Viêm Lân trước đó đã từng nghi ngờ rằng hung thủ có thể đã lên kế hoạch giết hại đồng mịch và lâu tiết lỵ từ trước và từng phạm phải vụ án tương tự mà chưa bị phát hiện. Từ lý luận mà nói, ba vụ giết người này thật sự có thể do một hung thủ gây ra, một chuỗi các vụ án liên tiếp. Sau khi gây án, hung thủ đã ẩn mình một thời gian dài và rồi lại tiếp tục ra tay. Điều này cũng có thể lý giải một cách hợp lý. Điều duy nhất còn lại là vụ giết hại Trương Oánh Oánh. Khi mà hung thủ đã chịu hình phạt và người chết đã ra đi, vậy làm sao có thể gây án lần nữa? Vấn đề này là Viêm Lân tưởng tượng mà không thể giải thích được. Tuy nhiên, nếu xét đến chuyện bản án 3 năm trước không có bất kỳ vấn đề gì, thì tại sao Tần Cương, Nghiêm Hùng và thậm chí cả Vương Thế Phong lại phải che giấu điều gì? Hơn nữa, tại sao hung thủ lại biết rõ về vụ án này và cố ý để lại ám chỉ, ẩn chứa điều gì trong đó? La Viêm Lân đã vắt óc tìm cách để phát hiện manh mối, nhưng lại vô tình sa vào một đống băn khoăn lớn hơn, khiến cho tình tiết vụ án càng trở nên phức tạp và khó đoán hơn. Ngày 23 tháng 8 buổi sáng, 11 giờ 35 phút vào khoảng 10 giờ sáng, các thành viên trong nhóm Fox Hunter nhận được tin nhắn từ La Viêm Lân thông báo rằng họ sẽ gặp nhau tại Thế Kỷ tiệm cơm, gần đội hình cảnh vào giờ nghỉ trưa. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy khó hiểu, tên này bình thường ít khi mời ai, sao đột nhiên lại hào phóng thế nhỉ? Cô phán phán liếc nhìn anh, nói, người đừng có lúc nào cũng nghĩ người khác giống như người, chỉ biết ăn trực. Mộ Dung Vũ Xuyên không phục, tiểu hài tử, người biết gì, ta đây hiểu lão yêu quái, chắc chắn là có chuyện mờ ám bên trong đấy. Ngươi cứ nói đi, bọ ngựa, chúng ta có nên đi không? Lục Tiểu Đường không mấy quan tâm, cúi đầu đọc tạp chí mà không ngượng lên. Nói, dù sao cũng không phải chỉ có ngươi đâu, chết thì còn có đệm lưng, ngươi sợ cái gì, chuyện là vậy đấy, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy không yên tâm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, Lục Tiểu Đường nhếch môi, bởi vì người đã làm nhiều chuyện trái lương tâm rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên không còn lời nào để nói, Thế Kỷ tiệm cơm, chỉ cách đội hình cảnh 5 phút đi bộ, nhóm người vừa vào đại sảnh khách sạn, phục vụ viên đã dẫn họ lên lầu 1 vào một căn phòng, nhưng khi họ vào, trên bàn chỉ có một mình La Viêm Lân, đang ngồi đợi, mọi người đến đây ngồi đi, hắn nói, Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được mà hỏi, chỉ ngồi thôi ạ, La Viêm Lân bình thản đáp, à, phục vụ viên, mang đồ uống lên cho mỗi người. Ôi, ta nói lão La, người mời khách, khó khăn như vậy, ít nhất cũng phải để chúng ta uống chút gì chứ. La Viêm Lân nghiêm túc đáp, ai nói ta mời khách, đây là một cuộc họp thường kỳ để phân tích tình tiết vụ án, Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang nói với những người khác, nhìn thấy chưa, ta đã nói cái gì? Lục Tiểu Đường thì tỉnh táo hơn, ngồi xuống và ngay lập tức đưa ra nghi vấn trong lòng. Mở họp thường kỳ cũng không cần chọn một chỗ như thế này, có phải không? La Viêm Lân chỉ cười, không nói gì. Lục Tiểu Đường lại không ưa kiểu hành xử lấp lửng của hắn, và không còn dự ý. Trước khi họp, ta muốn đưa ra một ý kiến cho La Tổ trưởng, ai mới nói? La Viêm Lân không hề do dự. Lúc nào mọi người chúng ta cũng tán thành năng lực của La Tổ trưởng, nhưng phong cách làm việc của ngài khiến người ta khó hiểu. Lục Tiểu Đường không ngần ngại nói thẳng, xe nhảy xin trăm sáu mét phong bột châu, thật vậy sao? La Viêm Lân hỏi, đừng nói gì xa, ngay bây giờ thôi, ngươi mời chúng ta đến đây, ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng một chút. Chúng ta luôn hợp tác với Tần Cương và những người khác, vậy mà bỗng nhiên, người lại họp sau lưng bọn họ, có lý do gì mà đến giờ ngươi chưa hề nói với chúng ta? La Viêm Lân im lặng, còn nữa, ta không biết mấy ngày nay tổ trưởng đang làm gì, cứ thường xuyên đột nhiên mất tích. Đêm qua, chúng ta đã đợi đến nửa đêm trong đội hình cảnh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ngươi đâu. Một người nói, giọng có chút trách móc, phải biết rằng Fox Center là một tổ điều tra hoàn chỉnh, nhưng vì sao La tổ trưởng lại luôn làm việc một mình? Dường như chỉ có ngươi mới có năng lực phá án, còn những người khác chẳng qua chỉ là phần phụ. Mộ Dung Vũ Xuyên phụ họa, ta đồng ý. Đây là sự ghen tị với tài năng, hậu tổn vấp, áp chế chúng ta không cho phép phát huy. Hắn quay sang Đỗ Uy ngồi bên cạnh, ngươi thấy sao? Đỗ Uy là người lớn tuổi nhất trong tổ, lại là giáo sư đại học, từ trước đến nay luôn được tôn trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên muốn kéo hắn vào, để làm La Viêm Lân mất uy, tranh thủ giết đi chút uy phong của hắn. Tuy nhiên, Đỗ Uy chỉ vuốt về mái tóc bạc của mình, xem trào sông hải trầm vẽ, nhíu mày rồi chậm rãi nói. Gần đây ta cảm thấy trong bụng không khỏe, chắc là do không quen với khí hậu ở đây. Ai u thật sự là không chịu nổi, ta đi nghỉ chút. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường nhìn bóng lưng Đỗ Uy, rồi hỏi Cố Phán Phán, hắn thật là thầy giáo của ngươi sao? Đúng vậy, không thể giả được, Cố Phán Phán đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên bực bội, tai nhổ vào, nói thẳng là không phải tiêu chảy gì cả. Lão già này lại vừa mới giả vờ. Lúc này, La Viêm Lân không nhanh không chậm nói với Lục Tiểu Đường, người cho rằng ta chuyên quyền độc đoán, chỉ đại diện cho quan điểm của mình, nhưng người khác lại chưa hẳn nghĩ như vậy. Hừ, Lục Tiểu Đường chỉ hừ một tiếng, thế nhưng về những nghi vấn của người, ta thật ra có thể giải thích rõ cho ngươi. Đúng, ta cố ý đặt Tần Cương vào một vị trí khó xử, có những việc chưa làm rõ nên ta vẫn muốn cẩn thận thêm chút nữa. Vậy có thể nói rõ ràng một chút không? Rốt cuộc là chuyện gì? La Viêm Lân bắt đầu kể lại chi tiết vụ thẩm vấn Mã Đông hôm qua, cũng như những manh mối mà hắn phát hiện tại hiện trường vụ án của đồng mịch vào ban đêm. Khi hắn kể xong, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lục Tiểu Đường nói, nếu như ngươi nói đúng, thì có lẽ Tần Cương và những người khác thực sự giấu giếm một số bí mật. Nếu không nghiêm hùng cũng sẽ không muốn nói mà lại không dám mở miệng. Đỗ Uy nghi ngờ, nhưng mà, vụ giết người 3 năm trước không phải nghiêm hùng trực tiếp phụ trách sao? Nếu thực sự có ẩn tình gì thì người che giấu phải là hắn, sao lại có thể liên quan đến Tần Cương? La Viêm Lân gật đầu, đúng, đó là vấn đề ta cũng nghi ngờ. Nếu vụ án thực sự đơn giản như nghiêm hùng nói thì không có lý do gì phải giấu giếm. Có câu nói thêm tràn, càng che giấu càng dễ lộ. Từ biểu hiện của Tần Cương và những người khác, họ rõ ràng đang cố tình che giấu điều gì đó. Hơn nữa, những ám chỉ hung thủ để lại tại hiện trường vụ án của đồng mịch lại trùng hợp với vụ giết người trước đó. Đây không phải là sự trùng hợp, Lục Tiểu Đường nói, vậy thì nên phái người điều tra kỹ vụ án giết người năm đó, chúng ta chỉ cần xem tổ trưởng chuẩn bị làm gì thôi. Chỗ khó là hung thủ năm đó đã bị xử tử, hiện trường vụ án lại là KTV, nơi có nhiều nhân viên lưu động, nên chúng ta rất khó tìm được người chứng kiến có liên quan trực tiếp đến vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên chen vào, có gì khó đâu, chỉ cần tìm hồ sơ vụ án thôi, trong đội hình cảnh sát hình sự là có thể tra ra. La Viêm Lân gật đầu, cái này tôi cũng chú ý rồi. Lục Tiểu Đường nói tiếp, nhưng chúng ta không phải còn phải đề phòng cảnh sát Lăng Hải sao? Nếu như trực tiếp đi thăm dò, Tần Cương và bọn họ có thể ngay lập tức phát hiện. La Viêm Lân gật đầu, vì vậy chỉ có thể âm thầm tiến hành. Theo tôi hiểu, đội hồ sơ vụ án hiện giờ có một người tên là Vương Mị Hà phụ trách. Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời, tên này nghe có vẻ khá uyển chuyển, tào nhã. La Viêm Lân tiếp lời, 45 tuổi, cho đến nay vẫn độc thân. Mộ Dung Vũ Xuyên đôi mắt sáng lên rồi lại mở đi. La Viêm Lân nhìn mọi người và nói, thực ra chỉ cần phái một người đi giải quyết bà nữ cảnh sát này, mượn gió bẻ măng là có thể lấy được hồ sơ, hay xung phong làm nhiệm vụ này. Mọi người lập tức im lặng như tờ. Vậy các bạn nghĩ ai là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ này? Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức cúi đầu chôn mặt xuống bàn. La Viêm Lân cười nói, đã qua mấy lần rồi, đừng từ chối nữa. Mộ Dung bác sĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục vẫy tay, La tổ trưởng, ngài luôn luôn là người có nhiều kế sách, tôi rất ngưỡng mộ. Nếu như có nhiệm vụ khó như vậy, vẫn là ngài tự mình giải quyết tốt hơn, khó mà làm được. Vừa rồi các bạn đã bảo tôi chuyên quyền độc đoán, cho nên tôi quyết định giao nhiệm vụ này cho cậu xử lý. Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt, rồi đột nhiên kêu lên, ai nhà, hóa ra các người đã gài bẫy chờ tôi mà. Hắn lại nói, tôi đã nghĩ sao đột nhiên lão yêu quái lại hào phóng như vậy, xin mời ngồi. Là Viêm Lân mặt mày nghiêm lại, cậu vừa nói cái gì, mình dám nói gì chứ, giờ ngài là lão đại mà. Vậy thì tốt, hạn cho cậu một ngày hoàn thành nhiệm vụ, không thể nào. Muốn trả thù tôi cũng không cần rõ ràng như vậy đâu. Một người phụ nữ 45 tuổi, nếu không có vấn đề sinh lý, thì chắc là trong lòng có vấn đề rồi. Cậu từ đâu tìm ra được kỳ hoa dị thảo này vậy? Đừng nói nhảm, hoàn thành nhiệm vụ có thưởng, không hoàn thành có phạt. Rời khỏi khách sạn, trở về đội hình cảnh, Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn lén lút đi xuống tầng 1, tới phòng hồ sơ, rồi tìm khe cửa để nhìn vào, bị trước giải địch tình. Ít nhất là có thể từ khoảng cách an toàn quan sát ba khủng long kia. Ngay khi hắn tập trung tinh thần, bỗng nhiên có một bàn tay vỗ lên vai hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng nói, đừng làm rộn. Nhưng ngay sau đó, mặt hắn lập tức tối sầm lại, trán bắt đầu nhăn lại. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau, người là ai? Làm gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên từ từ xoay người, và chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhìn thấy một người phụ nữ cảnh sát cao lớn, lực lưỡng, đang chăm chú nhìn hắn. Có lẽ đây chính là khủng long bác gái mà mọi người hay đồn thổi. Trong lòng, hắn không khỏi cảm thán, đậu đèn rau muống, thật sự là mở rộng tầm mắt. Biểu cảm kinh ngạc của hắn lập tức chuyển thành nụ cười vui vẻ. Ta là trọng án bốn tổ, tên là Từ Vũ Xuyên. Từ Vũ Xuyên, trong bốn tổ có người như vậy sao? Người phụ nữ cảnh sát vẻ mặt đầy nghi ngờ, chắc chắn ngươi đã nghe nói qua từ tai hậu, nhưng không có quan hệ gì với ta. Nói thế nào, ta mới được phân công vào đội cảnh sát, rất vui được gặp người. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên trì đưa tay ra, không ngờ Vương Mị Hà lại có chút thẹn thùng, chỉ cầm tay Mộ Dung Vũ Xuyên một chút rồi nhẹ nhàng buông ra, giọng điệu bỗng trở nên hoài nhã hơn. Vậy sao ngươi lại không mặc đồng phục cảnh sát, nhìn ngươi chẳng giống cảnh sát chút nào. Vậy phải mặc cái gì? Xì nhở sẽ ngồm cao đến khó ngất. Vương Mị Hà nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, sắc mặt hơi đỏ, liên chuyển chủ đề, ngươi đến đây làm gì? Tần tổ trưởng có phải bảo ngươi đến lấy tư liệu không? Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng đáp, đúng vậy, bảo tôi lấy một phần bản án cũ. Vương Mị Hà không hỏi nhiều, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên vào nhà. Sau đó cô bật máy tính lên và hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên số hiệu vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên nói không biết. Vương Mị Hà tiếp tục dò hỏi, vậy vụ án này xảy ra lúc nào? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, khoảng 3 năm trước. Lần này Vương Mị Hà có chút nghi ngờ, ngươi làm sao lại không biết gì cả, thật sự là Tần tổ trưởng bảo ngươi đến sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười, đùa sao mỹ nữ. Vương Mị Hà không tin, không được, tôi phải hỏi một chút, xác nhận lại. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giữ tay cô lại, đừng gọi, đừng gọi, tôi nói thật với cô. Vậy ngươi nói đi, thật sự là Tần tổ trưởng bảo tôi đến, không lừa cô. Hay hì, Vương Mị Hà nhíu mày, ngươi là kiểu gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên thấy tình hình không ổn, bèn dùng hết chiêu trò, thật ra thì tôi là người rất nghiêm túc, quanh năm suốt tháng, ngoài việc nhận tiền mừng tuổi trong dịp Tết, chẳng bao giờ cười, nhưng hôm nay không hiểu sao, vừa nhìn thấy Vương tỷ cô, tôi đã cảm thấy đặc biệt hợp ý. Cô có một loại khí chất đặc biệt, khiến người ta cảm thấy ửm, rất dễ gần. Thật sao? Vương Mị Hà ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên chân thành nhìn cô, tôi là phát ra từ phế phủ. Vương tỷ nghĩ thầm, mọi người nói nhà tôi giống như ổ heo vậy. Vương Mị Hà đột nhiên thẹn thùng, quay mặt đi, chẳng trách người không biết gì cả, thì ra ngươi toàn làm việc không ra gì, chỉ biết dùng miệng lưỡi với mấy cô gái, coi chừng để Tần tổ trưởng thấy, ngươi sẽ bị phê bình đó. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng kinh hãi, hóa ra phụ nữ làm nũng cũng đáng sợ như vậy. Không được, không thể ở đây lâu. Vương Mị Hà tinh thần phấn chấn, mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ đưa ra thông tin hạn chế, nhưng cô vẫn không ngại làm phiền người khác, kiên nhẫn tra cứu tài liệu trong máy tính. Cô lấy từng tập văn kiện ra để Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn đống văn kiện đầy màn hình, trong lòng sốt ruột, anh lướt qua một văn kiện, lắc đầu không phải, lại nhìn một cái, lắc đầu không phải. Khi Vương Mị Hà mở một tập tên là 6.23 trọng án, bức ảnh thi thể rùng rợn xuất hiện trên màn hình. Vương Mị Hà hoảng sợ kêu lên, xin nữa ngã vào ngực Mộ Dung Vũ Xuyên. Anh khó chịu đẩy mặt cô ra, người là cảnh sát sao lại sợ cái này, người này chết thật sự quá dọa người. Vương Mị Hà vẫn còn chưa hồi phục, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng tắt đi, bởi vì ban đêm thường gặp phải ác mộng. Chưa tắt, ta còn đang xem mà, ngươi xem mà không thấy ghê sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Đó là một bức ảnh pháp y chụp hiện trường. Trong bức ảnh, nạn nhân không chỉ có vô số vết thương trên cơ thể, mà điều kỳ lạ nhất là tư thế thi thể khác hẳn với ca vụ án giết người thông thường. Thi thể nạn nhân này bị treo lơ lửng trong không khí, quấn chặt bằng dây điện và một vật dụng nào đó treo lên trần nhà. Dưới thi thể là một bàn thủy tinh màu trà, mặt bàn phủ đầy máu của nạn nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại một lát, rồi nói không cần tìm đâu, chính là cái này, xác định sao? Người chỉ nhìn ảnh chụp mà đã biết. Mộ Dung Vũ Xuyên gần như theo bản năng nhận ra cái ác quái dị ẩn giấu phía sau thi thể, cảm giác như đã từng quen biết. In ra ta cần tất cả nha. Vương Mị Hải nhanh chóng làm việc, tay nhấn chuột kích vào phím sao chép, âm thanh của máy in vang lên, từng tờ giấy được đóng dấu và bắt đầu chảy ra. Trong lúc chờ đợi, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy căng thẳng. Tất cả tài liệu đều được in ra từ máy vi tính, nhưng phải mất ít nhất 20 phút nữa mới hoàn thành. Mặc dù vậy, càng lo lắng, càng có cảm giác sự việc sẽ xảy ra bất ngờ. Chợt, trong hành lang vang lên tiếng nói của hai người. Một người có giọng nói lớn, không hề che giấu lời nói, đến nỗi cách một cánh cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng nghe rõ mồn một, ta không hiểu, tại sao phải mời một bang gia đến quản lý? Đáng lẽ tỉnh phòng phái người đến thì tốt hơn, chứ sao lại để họ làm những chuyện này? Bắt người tình nghi rồi thả, thả xong rồi bắt lại, họ làm gì vậy? Chẳng qua là ở đó khoa tay múa chân, giả vờ giả vịt thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xong, liền nhận ra đó là Quách Cảnh Sơn, phó tổ trưởng chuyên án vừa mới được thăng chức. Hắn trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn là Quách Cảnh Sơn không hài lòng vì điều gì đó. Một người khác khuyên, dù sao thì lời nói của ngươi cũng có lý, nhưng vẫn phải cẩn thận, nếu là Viêm Lân biết được, sẽ không tốt cho ai đâu, dù sao họ cũng là người vương cục mới đến. Vương cục sao? Hờ, người kia lại lớn tiếng tiếp tục. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy lo lắng, Quách Cảnh Sơn không phải là người dễ đối phó. Hắn nhìn về phía máy in, lúc này vẫn còn một nửa tài liệu chưa hoàn thành, nghĩ thầm, Quách Cảnh Sơn chắc không phải đến để kiểm tra theo lệnh của Tần Cương chứ. Đang suy nghĩ, cửa phòng đột ngột bị đẩy mở, Quách Cảnh Sơn vươn vai bước vào, hỏi lớn, lão Vương có ở đây không? Vương Mị Hà liếc mắt một cái, ai là lão Vương? À, xin lỗi, nói sai rồi, phải gọi là Đại Hoa. Ai mà không biết trong đội ta có một Vương Đại Hoa, ha ha ha. Quách Cảnh Sơn nói đùa không che giấu, nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đứng gần máy in, nhưng không nhận ra ngay. Ở đây còn có người sao? Bạn trai của cô phải không? Vương Mị Hà mặt đỏ bừng lên, ngươi lại nói lung tung, coi chừng ta tát ngươi. Ta đâu có nói lung tung. Tôi, Quách Cảnh Sơn ngừng lại, vuốt mắt, à, tôi hình như đã gặp qua người này đâu đó rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười gượng, vẫy tay chào. Này, Quách Cảnh Sơn bỗng dưng trợn mắt, chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên và nói, ngươi không phải, không phải cái người. Ai đó sao? Vương Mị Hà lại không bỏ qua, trêu chọc Quách Cảnh Sơn. Nhìn cái bộ nhớ của ngươi kia, còn làm hình cảnh mà không nhớ tên người. Làm sao mà bắt được kẻ phạm tội? Ai nói là tôi không nhớ? Cái tên này là Quách Cảnh Sơn vạn vẹo, xem sao, cuối cùng đầu óc không nhớ ra. Cố gắng nghĩ, nhưng không được. Vương Mị Hà không kiểm chế được cười. Thôi đi, ta nói cho ngươi biết, hắn là Từ Vũ Xuyên, vừa chuyển từ các ngươi sang tổ hai. Nhìn hắn xem, tuấn tú lịch sự, so với ngươi già nua trong trường, xấu xí còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi nói cái gì? Hắn nói như vậy với ngươi sao? Quách Cảnh Sơn tức giận, lại không biết phải làm gì. Quách Cảnh Sơn mặt gầy thoáng lướt qua một tia nghi hoặc, hắn nói hưu nói vượn thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy tình hình có vẻ căng thẳng, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm, máy đánh chữ vẫn tiếp tục phun ra từng tờ tài liệu. Quách Cảnh Sơn với đôi mắt lồi chuyển hướng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt có chút hiếp lại. Tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Mộ Dung Vũ Xuyên ấp úng, ta Vương Mị Hà lên tiếng, hắn chỉ là một kẻ mù quáng, đừng sợ hắn, cứ nói cho hắn biết là Tần Cương phái ngươi đến. Quách Cảnh Sơn lại hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, thật sự là Tần Cương phái ngươi đến? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, là Tần tổ trưởng đấy. Quách Cảnh Sơn nhíu mày, ta mới từ chỗ của hắn ra, sao lại không biết? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại, ta cũng coi như là thành viên của tổ chuyên án, Tần tổ trưởng đã an bài công việc cho ta, cần phải báo cáo với ngươi sao? Quách Cảnh Sơn bị đáp trả làm nhẹn lời một chút, sau khi suy nghĩ lại, ông ta tiếp tục hỏi, hắn để ngươi đến phòng hồ sơ làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên có chút chột dạ, nhưng miệng lại cứng rắn, vậy ngươi đến làm gì? Quách Cảnh Sơn híp mắt nhìn hắn một lúc, rồi đáp, lão Tần phái ta đến để kiểm tra một phần hồ sơ. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng hơi động, tò mò, ồ, là hồ sơ vụ án trước kia sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.